Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1304, Tự mình đa tình. 2. Chuyện này không cần gấp, bên Phật môn còn có chút trở ngại. Lục Vô Bệnh cười, đối với chuyện Ngọc Bàn, cũng không tự cho mình là có công lao. Những tiên tu này, với sức một mình của Lục Vô Bệnh, sao có thể áp chế được chứ? Vẫn là Thánh Tôn Tuyệt Diễm giúp ta. Công thủ ngẩn ra, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhắc đến tên của những người này, hắn lại đặc biệt khó chịu, đều không phải là người biết cảm ơn gì, lập tức lắc lắc đầu, rồi đem thần niệm đưa vào dò xét tình hình bên trong ngọc bàn. Trong ngọc bàn lúc này đã rung chuyển không ngừng được, cấm chế bên trong cũng đang từ từ tan vỡ, cả không gian lớn đã sắp đến gần biên giới của hủy diệt, giống như minh ngục kia vậy. 170 vị tiên tu với tu vi khác nhau đều muốn dùng hết sức lực bản thân giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi khốn cảnh. Lúc hợp lực, thanh thế cũng rất lớn, còn những người thật sự tuân thủ thệ ngôn lúc trước, an phận chờ đợi thì không được đến 1/10 nữa. Tông thủ hừ lạnh một tiếng trong lòng, may mắn bản thân mình lúc trước bắt những người này phải thề, lời thề tâm hồn, hồn thệ, lại ở trên người của mỗi người, đều đánh vào cấm chú linh phù. Trong lòng cũng càng thêm quyết tâm, lúc dùng những người này để luyện chế đạo binh, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được, nhưng vẫn cần một cấm thuật nghiêm mật nữa. Phải khiến những người này không có cách phản bội, tông thủ hắn không phải là người lương thiện gì, lương tâm lại càng không cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Lúc trước là những người này gật đầu đồng ý trước, cũng là giao dịch giữa hai bên đã hoàn thành. Hắn giải thoát cho hơn 100 vị tiên tu từ cấm ngục khỏi đau khổ, đáp ứng cho bọn họ lấy lại tự do. Nhưng tự do mà hắn đáp ứng, không phải là không cần trả một cái giá nào đó. Bọn họ phải hiệu lực cho tông thủ hắn, tự nguyện trở thành đạo binh của hắn, tiếp thu tế luyện. Ý niệm vừa xuất hiện, trong mắt tông thủ lần thứ hai hiện lên huyết sắc, lạnh lùng chiếu vào trong ngọc bàn kia. Hai người giãy dụa kịch liệt nhất ở trong lập tức kêu rên một tiếng, cả người bốc lên ngọn lửa đỏ đậm, những tiên tu còn lại cũng nhanh chóng biến đổi vẻ mặt. Dưới uy áp của ý niệm, tất cả mọi người đều dừng lại động tác của mình, trong không gian của ngọc bàn nhanh chóng được củng cố. Phong ấn vốn bị phá nát cũng nhanh chóng lành lại, lửa phần thế có khả năng đốt cháy một thế giới. Nhưng đồng thời lại có lực lượng ổn định hư không, dung nhập với thần thông cửu vĩ huyền hồ huyễn pháp lại càng thêm có khả năng câu đi hồn thể. Những người này với bản lĩnh của bản thân, có thể áp chế được hồn thể tâm ma, lại không biết đã nói ra thệ ngôn, thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Còn hai người kia, chỉ là thị uy, giết gà dọa khỉ mà thôi, khiến cho ngọc bàn lần nữa ổn định trở lại, tông thủ lại tiếp tục suy nghĩ sầu lo. Bản thân mình cũng đã đáp ứng phải nhanh chóng trả những tu sĩ tiên cảnh này ra trước rồi, lúc này cũng đã rời khỏi cửu tuyệt tử ngục, cũng không thể luôn để bọn họ bị nhốt trong tử ngục mãi được. Lúc này lại nghe Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ chủ thượng chuẩn bị dùng những tiên tu này để tế luyện đạo binh sao? Bây giờ chủ thượng là đang rầu rĩ nghĩ xem nên dùng loại pháp môn nào mới thỏa đáng sao? Chẳng lẽ chủ thượng chuẩn bị dùng những tiên tu này để tế luyện đạo binh sao? Bây giờ chủ thượng là đang rầu rĩ nghĩ xem nên dùng loại pháp môn nào mới thỏa đáng sao? Tông thủ nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Hắn không phải lo lắng cần dùng bí thuật đạo binh loại nào, căn bản là ngay cả một lựa chọn hắn cũng không có thì lấy gì suy nghĩ lo lắng chứ. Pháp môn tế luyện đạo binh tiên giai, ở chỗ cô thật ra có một bộ, còn lại thuật pháp đỉnh cao nhất nữa. Ngày trước ta từng được một phần thủy tần vân giới và truyền thừa cho hạng gia. Trong đó có một công pháp Hoàng Tần Vũ Tiên Quyết đạo binh, rất xuất sắc, nghe đồn năm xưa, đạo môn và thương sinh đạo lúc gặp phải đều phải tránh nó. Nhưng uy năng của thuật pháp này mạnh thì mạnh, còn có thể khiến đạo binh có duyên thọ đến ngàn năm, nhưng khuyết điểm chính là sau này không có hy vọng nâng cấp nữa, đây là chỗ tông thủ rối rắm nhất. Vị tiên sĩ Hoàng Tần Vũ thời Thủy Hoàng kia thậm chí siêu việt hơn cả đạo binh bí truyền của các đại đạo môn nữa, nhưng rõ ràng vẫn không phải là hoàn hảo nhất. Cũng không biết vị tiên tu dưới trướng Thủy Hoàng kia là không thể hoàn thiện nó, hay là cố ý làm như vậy nữa, Diệp Hiên cũng hơi hơi rung động. 10.000 năm trước, vân giới dùng lực một mình của mình chống lại mấy nghìn thế giới khác, lại lục tục sản sinh ra hơn 10 vị tu sĩ chí cảnh nữa, lại thêm người như Hy Tử, từ đó đến nay chưa bao giờ xuất hiện thêm một người còn nửa bước nữa sẽ hợp chân như người này. Vì vậy đối với bí thuật công pháp một đời đó, hắn tuyệt đối không dám coi thường nửa phần. Huống chi là Hoàng Triều Thủy Tần từng khiến cho các giáo phái vân giới bó tay không cách phản kháng nữa chứ. Chủ thượng trạch tâm nhân hậu, những người này đúng là có phúc. Diệp Hiên nói ra câu này, cũng nghe không ra là đang khen ngợi hay là đang châm chọc nữa. Với bí thuật đỉnh cao như vậy, Hắn cư nhiên không quá tình nguyện vận dụng, thực sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng, tông thủ chỉ cười không nói. Hắn quả thật không dính dáng được chút nào với cụm từ có tấm lòng nhân hậu kia cả. Xét đến cùng thì hắn vẫn muốn tìm một bí thuật có thể khiến những người này cam tâm hiệu lực cho hắn thôi. Một người nếu bị đẩy vào hoàn cảnh hoàn toàn không có hy vọng, thì chuyện gì người đó cũng có thể làm. Tiên quyết của Hoàng Tần Vũ tuy là tốt, nhưng chỉ có thể được lợi một thời thôi. Nghĩ đến Hoàng Triều Thủy Tần kia, chỉ qua một đời là kết thúc, có lẽ cũng không phải là do vị tiên sĩ Hoàng Tần Vũ kia không chịu xuất lực chứ. Sau khi Thủy Hoàng qua đời, từ đó về sau xảy ra nhiều cuộc đại chiến, nhưng vẫn không nghe được bất kỳ tin tức nào của vị tiên sĩ Hoàng Tần Vũ kia, bảo lưu lại hy vọng lên cấp của họ, mới có thể hoàn toàn khiến những người này thật lòng ra sức cho hắn. Những người này tâm hồn thệ nguyện cùng với cấm thuật trong người, có thể lên cấp thần cảnh hay không, thậm chí là sống chết của bản thân, đều tùy thuộc vào một ý niệm của hắn. Tu hành cần tài nguyên, đan dược, công quyết, linh địa, những thứ này đều cần hắn cung cấp cho họ, mà bọn họ muốn mình cho họ những thứ này, họ phải làm việc có hiệu quả cho hắn, làm cho tông thủ hắn thỏa mãn mới đạt được thứ họ muốn. Cho đến một ngày nào đó, có người nào có thể đột phá tu vi thần cảnh, cũng sẽ không bị cấm chế đạo binh ràng buộc nữa. Đây cũng là công tích bản thân là đủ, đủ để hoàn toàn trả lại cái giá thoát khỏi cửu tuyệt tử ngục. Tông thủ hắn cũng rất vui mừng nếu nhìn thấy cảnh tượng đó. Nếu đến lúc đó, những người này chịu tiếp tục ở lại, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ có hậu lễ dân tặng, hảo tụ hảo tán. Chương 1305, Thái Thượng Tru Ma. Dùng thủ đoạn ép buộc mạnh mẽ, bức bách không chừa một lối thoại, loại phương pháp này tông thủ luôn luôn không thích. Song phương đều phải ra sức, hợp tác cùng thắng lợi, đây mới là phong cách làm việc của hắn. Diệp Hiên không biết, nhưng Lục Vô Bệnh lại đoán được 2-3 phần, trong mắt chợt lóe qua dị sắc, nhìn tông thủ đứng bên cạnh suy nghĩ, hắn có lẽ đúng là một vị thánh quân. Có chủ thượng như vậy, người làm thần tử tự nhiên là an tâm vài phần, nhưng cũng có đôi khi lại vô cùng đau đầu. Bí thuật đạo binh bí truyền trong gian điệp thương sinh đạo là do Hy Tử năm xưa tự mình sáng tạo ra. Đây cũng là pháp môn đạo binh có tiềm lực lớn nhất, cũng là pháp môn hoàn thiện nhất trên đời này. Lại có thêm cửu diễm binh phần không phối hợp diễm tuyệt phần không trận của Lục gia, đây cũng là công pháp đạo binh đỉnh cao nhất của thiên giai. Lục thị chinh chiến vạn năm, công phạt qua hơn ngàn thế giới, danh truyền khắp các thế giới, cũng cực kỳ hoàn thiện thiện. Tông thủ chớp chớp mắt, đạo binh thiên giai thương sinh đạo, tự nhiên là không tệ. Hắn thân là đệ tử dòng chính đời thứ hai, trong tay hắn cũng có truyền thừa của bộ bí pháp này. Nếu như vậy, những tiên tu đó cũng sẽ trở thành đạo binh tiên đình đại kiền của hắn, lấy của công làm của riêng. Tuy thương sinh đạo này đó trưởng bối sẽ không nói gì, nhưng nói đến cùng vẫn không thích hợp. Khi Lục Vô Bệnh nói xong những từ cuối cùng trong câu, mặt hắn càng nhăn nhíu lại. Lục gia sao? Hắn ngay cả truyền thừa của thương sinh đạo cũng không nguyện sử dụng thì nói chi đến Lục gia chứ? Sau này đúng là hắn muốn đi tiên đình, nhưng hắn cũng không có dự định sẽ sửa họ, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ kế thừa cái gì thánh đế phần không đó. Chán ghét của hắn với Lục gia vẫn không thay đổi, hơn nữa tông thủ hắn đầu đội trời trận đạp đất, cần gì phải chịu ân trạch của tiền nhân chứ? Hắn đến thánh đình chỉ là vì muốn giúp mẫu thân đứng vững gót chân ở Lục gia mà thôi. Còn về phía Tuyên Hoa, trong mắt tông thủ hiện lên duệ quang, sát khí chợt lóe qua. Lục Thiên Thanh mặc dù đã chết, nhưng thủ phạm vẫn chưa diệt trừ. Người này, chung quy cũng có một ngày hắn tận tay giết chết người này thôi. Diệp Hiên thấy vẻ mặt bây giờ của tông thủ, trong lòng liền biết những lời hắn nói đều bị phủ quyết, không khỏi lắc đầu, thật sự là khó đoán ý nghĩ trong bụng của vị chủ thượng này mà. Hắn đang muốn mở miệng khuyên, nhưng trong đầu bỗng sinh ra một suy nghĩ, có chút chần chờ nói, chủ thượng nếu yên tâm tin tưởng tại hạ, thì ở chỗ Diệp Hiên có một bộ pháp môn. Từ thượng cổ truyền lại, lai lịch đến tột cùng như thế nào, truyền thừa từ đâu, đều không ai biết. Quy năng như thế nào, có thể thành công hay không, cũng chưa từng có ai nghiệm chứng qua. Tại hạ mua quyển pháp môn này ở một khu phố mười mấy năm trước, vốn muốn đưa vào trong Tiêu Giao Hiên, nhưng khả. Sau khi nói xong một tiếng nhưng, Diệp Hiên đột nhiên im lặng, không nói tiếp nữa. Lòng tông thủ sáng như gương, biết những lời sau chắc chắn có liên quan đến đoạn chuyện cũ mà Diệp Hiên không muốn người nào nhắc lại trước mặt hắn kia. Dù chưa nghiệm chứng qua, thậm chí là còn chưa hoàn thiện, nhưng tại hạ lúc đó đã từng đọc sơ qua, cảm thấy đây đúng là một kỳ thuật đạo binh tuyệt đỉnh. Lúc đó tại hạ vui sướng như lấy được chí bảo, hân hoan nhảy nhót không dừng được, lại chưa từng nghĩ qua, Bộ kỳ thuật đạo binh này ngược lại lại trở thành một trong những tội danh mà đám đồng môn lấy ra công kích mình. Tự dễu một lúc, Diệp Hiên liền lấy một vật như quyển sách làm bằng da dê ra, đặt trước mặt. Trên người hắn không có vật dư thừa, từ tử ngục đi ra, bên người ngay cả một kiếm khí dùng thuận tay cũng không có. Chỉ có duy nhất quyển đồ án bằng da này là được ẩn giấu bên người thôi. Vật này tại hạ cực kỳ coi trọng, khi đó cầm trong tay mỗi ngày đều phải lật ra nghiên cứu, mong muốn khiến cho chiến lực đạo binh của tông phái mình có thể đề cao trên diện rộng. Vì vậy tại hạ chưa bao giờ để vào trong không gian. Cũng bởi vậy mới may mắn không bị người lục xét mang đi. Công thủ nhíu mày, hắn không biết đoạn thời gian trước khi Diệp Hiên bị nhốt trong tử ngục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng với tạo nghệ về mặt kiếm đạo của người này, mà coi trọng vật như vậy, vậy thì quyển đồ án bằng da này quả thật khiến người ta chờ mong a. Phất tay một cái, chộp lấy quyển đồ án bằng da. Cảm xúc đầu tiên vừa chạm vào khiến hắn có chút mờ mịt, đây không phải là da dê sao? Nhưng lập tức hắn thấy Diệp Hiên cười lạnh lùng, bỗng dưng rút thanh thiên thanh kiếm ra, ngay lúc tông thủ còn chưa kịp phản ứng thì đã chém một nhát vào quyển đồ án. Kết quả kiếm quang bị một luồng lực mềm dẻo bắn ngược trở lại, mà quyển đồ án da dê kia lại lông tóc vô thương, thậm chí ngay cả một vết trầy cũng không thấy. Tông thủ ngẩn ra, cùng Lục Vô Bệnh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ kinh sợ. Uy lực một kiếm của Diệp Hiên mạnh cỡ nào? Mặc dù chưa ra hết toàn lực, nhưng ngay lúc tông thủ hắn không kịp chuẩn bị thì cũng không phải đối thủ. Nhưng quyển đồ án da dê lại có thể chịu được một kiếm, còn không bị tổn thương nữa. Cho dù là tiên khí phòng ngự đỉnh cao nhất, cũng không gì hơn cái này. Tại hạ nghi ngờ quyển đồ này dùng da thái sơ long chế thành, hoặc là lớp da của một chủng loại thủy tổ thần thú nào đó. Tóm lại thì tài liệu cũng không chỉ có như thế, Diệp Hiên vẫn thản nhiên nói. Nếu không phải như thế này thì nó cũng không đến mức lưu lạc ở trong chợ chí tiên hiếm người đến, không ai chú ý, bị tại hạ tìm được, nỗi lòng tông thủ đã sớm bị trêu chọc đến khẩn cấp. Nhìn kỹ những đường hoa văn đồ án trên quyển da dê, lúc đầu đọc hắn nhíu mày, đồ án trong đây thoạt nhìn rất thô ráp, tựa hồ như công pháp đạo binh huyền giai thô thiển, cùng với một bộ kiếm trận tương ứng, loại pháp môn này, ở trong vân giới, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ riêng trong kho sách Thương Sinh Đạo cất giấu thì đã có hơn 100 quyển rồi. So với Thương Sinh Huyền Long Sĩ, còn có Huyết Vân Kỵ của hắn, chênh lệch xa đến vạn dặm. Bất quá nếu không có một kiếm cùng những lời nói vừa rồi của Diệp Hiên, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không hứng thú với nó, cũng sẽ tiện tay bỏ qua. Lúc này lập tức biết trong quyển đồ này, chắc chắn có huyền cơ gì đó, suy ngẫm trong chốc lát. Tông thủ đưa ngón tay của mình ra, cắt ngang để máu chảy ra. Rồi lại đem máu của mình nhỏ lên bề ngoài, quyển đồ này lập tức như bọt biển, hút hết máu tông thủ nhỏ lên, sau đó cả quyển da dê đều chuyển thành màu đỏ như máu. Chỉ thấy một hoa văn màu vàng kim đậm xuất hiện trên mặt giấy. Sau đó từ từ lan rộng khắp mọi nơi, phối hợp với đồ án đường hoa văn vốn có, thông tin ghi chép trên quyển da dê lập tức trở nên bí hiểm. Tông thủ mở huyễn thế huyết đồng, tỉ mỉ quan sát những sâu xa ẩn chứa bên trong, sau đó càng đọc càng kinh hãi. Những đồ án hoa văn kia vẫn như cũ vô cùng giản đơn. Chương 1306, thế lực tạo thành. 1. Cũng là vừa nhìn thì đã có thể ghi tạc trong lòng, chưa gặp khó khăn gì, nhưng càng đọc càng cân nhắc, lại càng cảm giác được bên trong có chứa huyền cơ khác. Sâu xa ẩn chứa bên trong, tựa như không có biên giới, phảng phất như chí lý đại đạo cuối cùng, dần dần một đoạn văn tự xuất hiện trong hồn hải của hắn. Thái Thượng Tru Ma Lục, đây không chỉ là một quyển đạo binh pháp môn, giống như còn là một quyển kinh văn trình bày đại đạo. Tông thủ đang muốn tiến thêm một bước tìm hiểu nghiên cứu, thì trụ thư trong hồn hải bỗng nhiên xảy ra chấn động kỳ lạ, khiến cho hình ảnh trong huyết đồng của tông thủ phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thoải mái. Đây không phải là do thượng cổ truyền lại, mà nó đến từ một vực giới khác mới đúng. Quyển da dê này, người khác có thể nhìn không ra được cái gì, nhưng ở trước trụ thư trong mắt tông thủ, lực lượng thời không dị thường quanh quẩn bên ngoài quyển da dê lập tức hiện ra, không trốn thoát được, mà những lời này vừa nói ra, ngay cả Diệp Hiên cũng cả kinh, sau đó như có suy nghĩ gì đó, nói, thì ra là thế. Trách không được tại hạ xung quanh tìm đọc kinh điển, cũng không tìm được lai lịch xuất xứ của nó, tinh thần của tông thủ cũng đồng dạng hoảng hốt. Tiên tu tiền bối, kỳ thực đã sớm suy đoán ra, ngoài giới vực này ra, bên ngoài hẳn có một giới vực khác nữa. Nhưng lại cần hợp đạo trở thành sự thật mới có thể vượt qua. Thậm chí là Phật môn cũng luôn luôn mang chí hướng đến một giới vực khác. Bất quá những điều này đều chưa được chứng thực qua. Tông thủ đối với những thứ này vẫn luôn luôn duy trì nửa tin nửa ngờ.

Tông thủ vui mừng tới mức đứng bật dậy, là Ngao Khôn, thương thế của hắn chắc đã khỏi hẳn rồi, cũng sắp đuổi tới rồi. Hành tung của tông thủ hắn chỉ không thể giấu được hai người, một là Long Ảnh, người thứ hai chính là Ngao Khôn. Lúc này ấn ký cảm ứng Ngao Khôn ở khá gần hắn, cũng không tới 200 thế giới, rất nhanh có thể hội hợp cùng hắn rồi. Trừ điều đó ra, còn có một người khác ở bên cạnh nữa. Đây là tin tức không thể tốt hơn rồi, bởi hắn có khả năng phải va chạm chính diện với Cửu Đô Tiên Đình trong ngày tu tiên hội đó. Nếu có Ngao Khôn trợ giúp, hắn có thể vô sầu vô lo rồi, mà Tàn Trang Thái Thượng Chu Ma Lục với phương pháp bổ khuyết lại chỉ dựa vào hắn với Diệp Hiên thì cũng khó có thể làm được. Nhưng nếu có một hai vị thánh cảnh thì tình hình lại khác đi ngay. Ngao Khôn, lông mày Lục Vô Bệnh nhíu hẳn lên, trong mắt cũng hiện lên quang mang kỳ lạ, bởi tên người này cứ như sấm bên tai vậy. Nhưng mà Quân Thượng Nghĩa Huynh, phải chăng là vị có làm bị thương thánh cảnh chí tôn sao? Nếu như vậy thì tình thế nguy hiểm hiện giờ của Nguyên Liên giới hẳn là dễ dàng giải quyết. Diệp Hiên vốn cũng mờ mịt, nhưng không thể nào không lưu ý. Nhưng khi Lục Vô Bệnh vừa dứt lời, lại cúi lưng làm lễ, trong mắt hiện lên duệ quang. Kẻ có thể làm bị thánh cảnh chí tôn sao? Vài chục năm bị khốn trong Cửu Tuyệt Tử Ngục không ra ngoài, thế mà đã có nhân vật kiệt xuất như thế xuất hiện rồi sao? Tông thủ thì cứ hưng phấn mà nói, nói xong mới nhớ ra là hai người có thể không biết được. Lúc này nghe vậy, thì tự nhiên bật cười. Trước đây thì hắn không làm được, hiện tại ra sao thì ta không biết. Vài năm không gặp, không biết Ngao Khôn có tăng thực lực hay không, thực lực đã đạt đến mức độ nào rồi, Thông Long bí thuật thì sao rồi? Hai mắt tông thủ híp lại. Cái tên tu luyện cấp tốc công pháp vẫn không khiến cho hắn an tâm được. Lúc gặp lại, đã là ba ngày sau, Ngao Khôn bằng vào tu vi thánh cảnh, xuyên qua hư không, so với ít ma thần toa của tông thủ còn muốn nhanh hơn mấy lần. Chỉ là ít ma thần toa sau khi được bổ sung linh kiện thì lại thêm ra một ít công năng. Chỉ cần có thể định vị trí, sẽ thiết hạ được đường bay, mà phi toa có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất của nó mà phi hành, không cần người khác thao túng, khiến cho tông thủ nghĩ mãi không ra, đó là sau vạn tái. Mới có công năng tự động dẫn đạo và trí năng hóa, nhưng từ trước vạn tái thì công năng đó đã có rồi. Ở trong phi toa 3 ngày thôi, nhưng tông thủ dùng trụ thư gia tốc lên đến 30 ngày. Bên cạnh lại thêm ra một vị tu sĩ thần cảnh, thế nên tiêu hao tinh thạch của trụ thư lại gấp 10, nhưng mà nhưng thế coi như vẫn lời. Diệp Hiên đối với Trương Thái Thượng Chu Ma Lục Tàn Trang hiển nhiên là rất có hứng thú. Theo như lời vị tuyệt đỉnh kiếm giả đó, hắn mấy chục năm trong tử ngục, thì chỉ có dùng cách này để giết thời gian mà thôi. Tựa như có thể hoàn thành bản chính thì tu luyện công quyết, hoàn chỉnh kiếm trận sẽ xuất hiện. Tông thủ qua 40 ngày cũng chỉ có thể tham khảo được một chút nội dung của môn đạo binh công pháp do Thương Sinh Đạo Hy Tử sang chế ra, Nguyên Hải Dịch Linh Pháp, để tiếp tục hoàn thiện. Các đại tông phái tu hành đạo binh bản tông, trừ một số người bị bức bách ra thì đều là những kẻ không có hy vọng tấn giai cho nên mới đi con đường này. Chương 1309, không đề. 2. Tựa như địa giai đạo binh chân vũ kiếm sĩ của đạo linh khung cảnh, chính là một cửu giai tu sĩ không thể độ kiếp, nên đành tu luyện đạo môn chân vũ thần tiêu để tiến nhập vào linh cảnh. Thực chất thì thế cũng không phải là hoàn toàn đạt được, nếu muốn tiến thêm một bước thì rất là khó, lại không có khả năng thu được thần thông linh cảnh. Hơn nữa sự chênh lệch với tu sĩ bình thường sẽ càng lúc càng lớn, cũng không phải là những kẻ không còn hy vọng thì sẽ đi thử một lần. Chỉ có Hy Tử Nguyên Hải Dịch Linh Pháp là có chút khác biệt. Là một bộ hợp chế cùng với Nguyên Hải Thương Sinh Linh Sĩ trong chư giáo, không tính là xuất chúng, chỉ đứng ở tầm trung mà thôi. Hơn nữa có thể dùng đạo binh để tự bồi dưỡng lấy thần hồn nguyên khí hải, dịch hóa chân linh. Chỉ cần kiên trì bền bỉ thì ắt có hy vọng phản hồi chính đạo. Theo như tông thủ biết thì Thương Sinh Đạo có ít nhất là 3 vị thần cảnh, là từ nhất đẳng binh mà đi tới bước này. Nếu có thể dung nhập được môn công pháp này vào trong Thái Thượng Chu Ma Lục thì có thể tăng cường thêm sức mạnh. Về phần cứu diễn binh phần quyết của lục gia thì cứ để đó thôi. Mặc dù có thể tốt hơn một chút, nhưng cũng phải nghiền ép ra từng chút tiềm năng một. Vừa tăng lên chiến lực đạo binh, vừa tăng lên thọ nguyên, có thể sử dụng lâu dài. Có lẽ xuất phát từ thiên tính, hoặc giả cũng có thể là chịu ảnh hưởng của kiếp trước. Nói chung chỉ cần không phải là sinh tử chi địch, thì tông thủ làm việc luôn lưu lại một đường lui. Hắn có ý nghĩ cực đơn giản, những người này hiệu lực vì hắn, như thế thì hắn cũng phải có trách nhiệm với bọn họ. Không chỉ có đòi hỏi mà không bỏ ra một phần lực. Đến lúc đó thì so sánh đạo binh với kiếm trận thì ở những chỗ then chốt, còn có chút thiếu hụt. Công quyết đã hoàn thành 9 phần 9 rồi, kiếm trận cũng có thể dùng tạm rồi. Những thứ còn lại cần Ngao Khôn giúp ta. Đứng ở trên ít ma thần toa, tông thủ vẫn luôn nghĩ tới đồ án kia, luôn diễn dịch công pháp kinh văn. Sau một lát thì mặt hắn hiện lên vài phần bất đắc dĩ, chính thành chính, có thể thấy cách hoàn thành không xa, nhưng nói cho cùng, thì một phần nhỏ này mới là then chốt, tựa như đạo binh, chỉ cần có một chút kẽ hở ngoài ý muốn, liền có thể giết chết người, không thể không cẩn thận được, chỉ là bản thân cảnh giới có hạn, cho nên hắn với Diệp Hiên thực sự khó có thể làm tốt được, cũng đành chờ Ngao không vậy, cùng với một người khác, bán bộ chí cảnh, Ngao Di, nghĩ tới đó, huyết đồng của tông thủ hiện ra, chiếu rọi hư không, đây là một trong những năng lực mà hắn có được sau khi huyết đồng biến dị, thần thông huyết đồng của hắn, thứ nhất là huyễn thuật, thứ hai là ngự phần, thứ ba là bẻ gãy sự vật và không gian, thời gian phát tắc, thứ tư là khống ngự. Ánh mắt hắn vừa động, tự như nắm trong tay thủy hệ linh năng, thủy hỏa thần thông biến ảo, đó là thứ năm, trừ những thứ đó, còn có năng lực khác nữa, cái này có liên quan tới chiếu hư không, đó là một loại thần thông phức tạp vô cùng, có thể thấy được chu vi, tất cả ngũ thế giới trong hư không, nếu như dùng tinh thần đạo chủng, Na Di thần thông thì được lợi ích rất nhiều. 30 ngày thời gian trôi qua, tông thủ sau khi quen thuộc với Thái Thượng Tru Ma Lục thì bỗng nhiên có được đồng thuật của mình, thành quả không phải là nhiều, chỉ có thể giúp cho bản thân không sợ mấy thứ thời gian, không gian đó, không cẩn thận là có thể bị ăn mòn, phá hỏng thậm chí là đánh thành bột phấn. Đến rồi, ánh mắt tông thủ sáng ngời, cuối cùng cũng thấy được tung tích của Ngao Khôn, khẽ cười rồi hắn thu hồi huyết đồng, chỉ một khắc thời gian, thân hình của Ngao Khôn đã hiện ra trước mặt hắn, vẫn là bộ dáng mấy năm trước, không hề kích động, tựa như chả có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới hắn, mà khi trông thấy đôi mắt của Ngao Khôn, trong lòng tông thủ có chút căng thẳng, vì nữ nhân kia, có đáng sao, lại nghe hắn cười lớn, ta không có mù, hắn bước chậm rãi tới bên thuyền, đảo mắt qua ba người, thần niệm đảo qua rồi mới lại bước tiếp, tông thủ khẽ lắc đầu trong lòng, không mù sao. Ngao Khôn lúc này chính ra có chút bất tiện, chẳng qua những lời này không tiện nói, cho nên hắn hướng vị bạch y nữ tử đi theo Ngao Khôn thi lễ, tông thủ kính chào tẩu tử, Ngao Di Vi tựa như sững sờ, có chút tự tiếu phi tiếu, dù chưa lên tiếng trả lời, nhưng cũng không phản bác, ánh mắt nhìn tông thủ có cảm giác thân thiết vô cùng, thân hình Ngao Khôn có chút cứng đờ, khẽ ho nhẹ nói, ta tới tìm ngươi thì đám cửu đô tiên đình đã chuẩn bị hạ thủ với nguyên liên thế giới của ngươi, nhược thủy không thể liên hệ được ngươi cho nên không thể làm gì khác là báo cho ta biết. Tông thủ nhíu mày, giọng lạnh lẽo, bọn hắn phải chăng là muốn chết, Ngao Khôn cũng không nói gì, coi như là đồng ý, tông thủ lại hỏi ngược lại, đạo môn và thuấn không long tộc có gây trở ngại gì không? Ngao Khôn nghe vậy, liền khinh thường cười, ta hôm nay bị thương, không đi tìm bọn chúng, đó là phúc khí của bọn chúng, chứ không thì cái đám nhãi nhép ấy sao dám tìm ta gây phiền phức đây, trong câu nói tràn đầy tự tin, tông thủ cũng không cảm thấy sự cuồng vọng, tiêu vong chi pháp lại có thể uy hiếp được chí cảnh. Những tên thánh cảnh cường giả kia thì làm sao có thể lọt vào trong mắt Ngao Khôn đây, huống hồ ở bên cạnh hắn còn có một người là Ngao Di, hai người liên thủ là đủ để quét ngang cửu đô tiên đình rồi, tất cả các thánh cảnh cũng phải thua, bão cát ngập trời, sát khí trùng thiên, hơn 10 vạn tên sĩ tốt mang theo kiên giáp, lợi nhận, đùa giết trong hoang mạc nơi đây, ở nơi hoang dã này xác chết khắp nơi, vô số nơi đều bị tiên huyết nhuộm thành một màu đỏ sậm, nơi đây là Tây Bắc Nguyên Liên Giới, tên là Tây Lịch Nguyên. Cũng không phải là yếu địa, chỉ là ở phía cánh tay nam mà thôi, ở trong ngàn dặm nơi đây thì để có thể gặp phải nguy hiểm, phụ cận nơi đây có hơn 10 đại ốc đạo, có thể giúp đại quân nghỉ ngơi, Trang Vũ đứng ở trên một cồn cát cao cao, lặng lẽ nhìn chiến trường ở phía dưới, lúc này đang là đại thắng, liên minh đông diện liên minh phơi thay ở đây đã đủ 13 vạn quân, mà chiến cuộc lúc này còn vẫn còn đang căng thẳng, mấy vạn tinh nhuệ kỵ quân đang truy kích không ngừng tách ra, ngăn chặn đánh cho đội hình đối phương biến thành mảnh nhỏ, mà chỉ cần 2 vạn thiên cương kiếm sĩ cùng với 1 vạn huyền đô vệ làm chủ, còn 20 vạn bộ tốt thì chăm chú đuổi theo sau. Cấp tốc tấn công. Bằng tốc độ nhanh, hoàn toàn không biết thế nào là mệt mỏi, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh địch nhân, khí thế cương mãnh, tinh thần sĩ khí lên cao vô cùng, thắng cục như vậy, chỉ trong mấy tháng, Trang Vũ đã gặp qua vô số lần rồi, từ lúc mới bắt đầu thủ, đến khi bỏ qua được tất cả phòng ngự, chỉ có mãnh liệt cuồng công, những cuộc chiến như này, hoặc thắng hoặc thua, mặc dù đã mất đi 10 vạn người, nhưng cũng không thể tác động tới thần kinh của hắn. Chương 1310, không đề. 3. Ngược lại là nét mặt vui vẻ, ẩn chứa bên trong đó là thứ gì đó, của đám kỵ quân kia mới khiến hắn âm thầm lo lắng. Trong 10 ngày đêm, hành quân 4.000 dặm, cho dù là quân tinh nhuệ bằng sắt, thì cũng đỡ không được. Mặc dù có thể bách chiến bách thắng, nhưng cũng sẽ sớm suy yếu đi mà thôi. Nếu dự đoán không sai thì giai đoạn tiếp theo, bọn họ sẽ còn phải mệt mỏi nhiều đều cứu hỏa cho xung quanh. Trang Vũ nhăn mày, gân xanh trên nắm tay hiện ra, cuối cùng lại biết mất, chỉ khẽ thở dài. Hắn dùng binh nhiều rồi mà ít khi có cái cảm giác bất đắc dĩ như vậy. Với số lượng gần như gấp đôi này, cần phải kéo dài thành phòng tuyến dài vạn dặm. Cho dù là phương hướng nào thì cũng không có thoải mái. Thực ra thì hắn cảm thấy điều kiện này thì phương pháp tốt nhất vẫn là chủ động xuất kích, lấy công làm thủ, lấy kỳ đánh hại, quyết chiến với đối phương. Nhưng vậy mới có thể dùng được sở trường mà tránh được sở đoản. Tựa như trận chiến ngày hôm nay, thật không biết nên làm sao ứng phó, quả thực rất là gian nan. Bỗng nhiên, Đại Kiền Tiên Đình hôm nay cũng lo lắng không thôi. Vũ soái, ta thấy có thể thu binh rồi, hôm nay mặc dù địch yếu, nhưng vẫn đáng gờm vô cùng. Cho nên đề phòng cái khả năng vạn nhất, từ phía sau truyền tới âm thanh nhắc nhở của phụ tá quân, Trang Vũ lấy lại tinh thần, tiếp tục nhìn về phía trước, hắn có chút do dự không cam lòng, nhưng lại gật đầu, hãy truyền lệnh cho chư quân, tất cả dừng lại, nghỉ ngơi và hồi sức tại chỗ. Cho đám hậu binh tới thu thập chiến trường, an ủi binh mã, tất cả phải xử lý cho thỏa đáng, bên trong sa mạc, ngựa của Nguyên Liên giới không thể chạy nhanh được, nên chỉ có thể dùng đà vi thú mà thôi. Chẳng qua lúc tông thủ tới nơi thì lại mang theo 10 vạn ngự phong đạp vân nhị chủng lương câu, chúng có thể đạp không mà đi, cho nên không bị hạn chế trong sa địa này, có thể phát huy hoàn toàn sở trường của mình. Mà lúc này có hơn 1000 con huyền hồ thiết kỵ, kinh qua hơn 10 trận chiến, chiến lực đã vượt qua huyền đô vệ huyền giai đạo binh, móng ngựa đạp, không quân nào không sợ. Vì thế Trang Vũ có ý muốn dừng ở nơi này, lấy ưu thế của kỵ quân, cố gắng bao vây tiêu diệt địch quân, phá hủy đám tinh nhuệ Tây Bắc này, để giảm bớt áp lực cho cuộc chiến ngày sau. Nhưng kết quả ngày hôm nay lại ngoài ý muốn, cho nên hẳn là Trang Vũ kỳ vọng rất cao, làm cho địch nhân phải vướng tay vướng chân, tự hồ cũng không để ý tới thắng bại, cũng không có ý bảo tồn thực lực. Quay đầu lại, Trang Vũ nhìn vị tham tán vừa mới nhắc nhở mình, nhớ lại tên người này, sau đó ghi nhớ lại, Trang Vũ xoay người, bước vào trong đại trướng. Lúc này Đại Kiền Tiên Đình thiếu binh vô cùng, cũng khó có thể đảm đương được một phương, kẻ này không bị hắn chấn nhiếp, lại có thể đúng lúc nhắc nhở hắn, hẳn là can đảm, kiến thức tốt, phía sau còn có tiếng đám phụ tá bàn luận truyền tới, hay là binh lực không đủ. Bằng không thì làm sao lại để cho đám thỏ con này chạy thoát chứ, chỉ là do đám quốc quân kia làm quá. Một năm trước đại soái đã thông báo chư quốc chỉnh đốn và chuẩn bị quân lực, thế mà giờ, cũng chỉ tăng lên được 2 thành thì được ích gì chứ, xảo phụ thì cũng không bột đố gột nên hồ, người phụ nữ có khéo léo tới đâu. Tới khi thổi cơm mà không có gạo, thì có khác gì là đối diện với quân địch mà tự sát cũng không xong. Cũng không biết bọn họ lấy đâu ra tài lực vậy. Có người nói, nửa năm trước, chỉ riêng Huyền Linh Tu Hội đã có 17 chiến thuyền không hạm, vũ khí mang theo phải hơn 300 vạn. Thấy sao? Đau đầu nhất là mấy vị quốc chủ kia khi nói đến chuyện tiếp viện quân lương thì không chịu đồng ý, sống chết cũng không chịu tăng thuế. Không có da thì lông mau tồn tại làm cái quái gì. Cũng không biết cứ tiếp tục như thế này thì trụ nổi bao lâu, vùng lông mày của Trang Vũ càng thêm nhíu chặt, giờ lại bình thường trở lại, mặt phủ của hắn cũng lòng dạ như thế sao? Làm loạn quân tâm, quả là đáng chết, cố cắn răng chịu giận, Trang Vũ cũng không biết, cũng không phải chỉ mình hắn nghe thấy, nhìn một chiếc lá biết thu sang, đến cây cỏ vô tri cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa của bốn mùa, tình thế hôm nay thì chỉ cần thông minh chút, liền có thể nhìn ra được, tâm tư của những người này. Với binh lực trong tay hắn, có thể dừng nổi không? Trong lòng cũng không có chút oán khí nào, chỉ cần có 3 thành quân lực, 100 vạn sĩ tốt, hắn cũng sẽ không phải gian nan ứng phó như thế. Rồi lại có chút bất đắc dĩ, lúc quân thượng rời đi, mang theo toàn là người có năng lực, thế nên người có thể kiềm chế mình giờ chỉ có mình mà thôi. Cũng giống như vị tân quân của Tuyên Quốc kia mới nói, lúc này đám dân Tây Nam đã không tham nổi gánh nặng từ lâu rồi, vì kháng địch mà đặt thuế áp vạn dân. Thế thì có khác gì trước kia đâu, vẫn là tàn dân sinh sống đi, chỉ cần nửa năm, sẽ khiến cho dân chúng lầm than lần nữa, trôi dạt khắp nơi. Trong lòng ý niệm xung đột không ngừng, nhưng Trang Vũ vẫn cố gắng nhẫn nại đau khổ mà chịu đựng. Lắc đầu, Trang Vũ dục ngựa về doan, sau đó xoay mình nhảy xuống, đi vào trong trướng. Lo lắng trong lòng khiến cho hắn mất ngủ 10 ngày này, cho dù là tiên giai thì hắn cũng không kham nổi, hận một nỗi không thể lăn ra, ngủ thêm một chút, giảm bớt đi nỗi phiền lòng này. Chỉ là mới đi vào bên trong, trong lòng hắn có chút máy động, ánh mắt ra ánh quang, bàn tay hắn đảo một cái, một thanh xích kim đại kiếm xuất hiện, hơi nghiêng về trước, một tiếng nổ bụp, sự ma luyện chiến trường, kinh qua bách luyện võ đạo thiên truy, khiến cho kiếm thế ngưng tụ tới cực điểm, sau khi phóng ra một tiếng kêu kinh người, phóng thẳng ra ngoài trướng, mà phiến hư không kia cũng bị đánh thành mảnh nhỏ, cũng không phải chân chính hư không, mà là phá hủy được huyễn thuật, bên trong lộ ra một bóng người, trong mắt kẻ đó đầy vẻ kinh hãi, chỉ giây lát đã có hơn 10 trương phù lục xuất hiện trên tay phải, tựa như kim thiết, một ngón tay điểm ra, một cổ dị lực khiến cho thứ âm lãng kia biến mất trong hư không bị đè nén xuống, đầu ngón tay với trọng kiếm giao chiến, ý niệm trùng kích, cương kình loạn đảo, giữa lúc phong cuồng liệt bạo, tựa như là nổ tung đến nơi, người nọ phất tay áo một cái, khiến cho kình khí tràn đầy kia bị triệt toái hết, biến thành vô hình, hắn nhẹ giọng cười, thủ đoạn của vũ soái thật sắc bén. Kiếm đạo tạo nghệ như này cũng là đệ nhất nguyên liên giới rồi, chỉ là ta không có ác ý, không biết ngài có thể dừng tay nói chuyện với ta không? Trang Vũ đưa mắt nhìn, sau đó ngẩn ra, ngươi là đàm kính của Thiên Phương Tu Hội, kẻ này, tuy hắn chưa gặp mặt, nhưng có thể nhận ra được, bởi kẻ này sau trận chiến ấy vẫn chưa có đi, luôn ở lại bên trong nguyên liên giới, lần này Đông Diện Liên Minh Quốc quân tiến đánh không thể thoát được quan hệ với kẻ này được, nhưng quả là đã dừng lại, hắn lúc bước vào trong trướng, thì trong mắt kẻ này có vài phần sát khí. Chương 1311, không đề. 4. Chỉ khi biết không làm gì được hắn thì kẻ này mới buông bỏ địch ý. Trang Vũ cũng hiểu bản thân không thể bắt được kẻ này, cho nên không cần mạo hiểm, ngạnh chiến làm gì. Cũng không phải là hắn sợ, nhưng hắn không tự phụ. Lúc này cơ nghiệp, an nguy của Đại Kiền Tiên Đình đang đè nặng lên mình hắn. Làm soái thì phải biết đạo lý yêu lấy bản thân. Còn nữa, đó là kẻ trước mặt tuy có thể che giấu khí tức, nhưng chỉ cần một lát thôi thì bộ hạ của hắn sẽ phát hiện được dị động. Mọi người hợp lực bắt thì so với một mình hắn phải đơn giản hơn nhiều. Đúng thế. Vũ soái có thể nhận ra tại hạ, thực là vinh dự hiếm thấy. Đàm Kính mỉm cười gật đầu. Lần này tới đây là muốn nói chuyện với vũ soái. Trong mắt Trang Vũ nhàn nhạt, chỉ nhìn vào thanh trọng kiếm trong tay. Giữa ta và ngươi, không có chuyện gì để nói. Cái đó thì không hẳn. Đàm Kính lắc đầu. Không lẽ Trang Huynh muốn thật sự bán mạng mình cho Đại Kiền Tiên Đình hay sao? Tình hình nguyên liên giới ra sao, thì chính ngươi hiểu rõ, có thể trụ được một tháng, nhưng hai tháng, ba tháng thì sao? Trang Vũ nghe thấy, trong lòng có chút không vui, nếu chỉ nói những lời vô dụng này thì khỏi đi, có thể chống được bao nhiêu, thắng bại ra sao, ngươi lên chiến trường sẽ thấy được, bản lĩnh của Trang Huynh, Đàm Mỗ đã lĩnh giáo từ lâu rồi, cũng hiểu được, Đàm Kính lại cười, tự hồ có ý gì đó. Chỉ là nhỡ trên chiến trường, ngươi lại có thể ngăn thêm được mấy lần địch đây, không biết có thể địch mấy trăm tiên giai, giải thoát cho nguyên liên giới cùng tình cảnh nguy hiểm hiện nay của Đại Kiền không? Thần tình Trang Vũ chấn động, ngạc nhiên nhìn đối phương. Đây là ý gì? Chỉ nghe Đàm Kính buồn bã nói, khó trách Trang Huynh không biết. Hôm nay vân giới thương sinh đạo nguy cơ như núi đè. Tông thủ xưa nay vẫn coi bản giáo như minh hữu, chỉ khi thương sinh đạo diệt vong, ắt sẽ chống vững cho. Như thế thì làm gì còn tâm tư nghĩ cho nguyên liên giới, lúc đó, có là vân giới kiếm tông Phật môn chỉ sợ sẽ rút đi, vũ soái thầy ta nói đúng không? Hai mắt Trang Vũ đã chấn động từ lâu, có chút kinh nghi bất định, không biết Đàm Kính này nói thật hay giả đây, tuyệt đối không có nửa câu hư ngôn. Cho dù có tông thủ thì đã lâu nay hắn không có lộ diện, sống chết cũng không hay. Cho dù là còn sống thì Đàm Kính cam đoan, kẻ này cũng không thể lại lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Tựa như hiểu được tâm tư Trang Vũ, Đàm Kính nghiêm chỉ, song sắc thề, xin hỏi vũ soái, còn muốn chôn cùng với Đại Kiền nữa không? Tuy ngươi trung nghĩ, nhưng có nên nghĩ lại vì trăm vạn con dân không? Chỉ trích tông thủ, lấy nguyên liên giới ra để ép Trang Vũ, hắn lúc này, quả thực có ý gây mâu thuẫn, đây là vì con dân Đông Nam sao? Trang Vũ cảm thấy mờ mịt, nhãn thần có chút lay động, Đàm Kính tựa như đắc ý, khóe môi khẽ nhếch, đại thế như giờ. Tông thủ kia có vì Đại Kiền Tiên Đình thì cũng không có thể bảo toàn được, gian nhà khuynh đảo, nhưng một cuộc khó chống, tuy Trang Huynh quốc cung tận tụy vì Đại Kiền, nhưng cũng không nên quá. Cần gì phải khổ như thế, khiến cho sinh linh Đông Nam địa này đồ tháng sao? Rồi hắn thản nhiên tiếp, hảo hữu Hồng Huynh của ta, đối với tài điều binh khiến tướng của vũ soái rất tán thưởng. Nếu như vũ soái muốn góp chút sức dừng lại chiến tranh, Hồng Cửu Trần Huynh nhất định đề cử vũ soái tới Cửu Đô Tiên Đình. Ngày sau chỉ cần có thể cống hiến cho tiên đinh, không chừng có thể lại được nắm giữ lấy nguyên liên giới này. Vị Hồng Huynh kia của ta chỉ muốn một chỗ dung thân, cho nên mới muốn nguyên liên giới này. Nguyên liên giới chi chủ, hô hấp Trang Vũ cứng lại, sau đó thở ra một hơi dài, kiên định lắc đầu, những lời này của Đàm Huynh có thể ném đi rồi. Quân thượng thành tâm thành ý đối đãi, Trang Vũ tuyệt đối không phản, ngữ khí từ tận đáy lòng, bởi tông thủ tuy có dùng tâm phòng với hắn, nhưng chỉ trong trường hợp lòng dạ bất ổn, chứ hắn vẫn có thực quyền, đưa cả một nguyên liên giới hoàn chỉnh cho hắn, mọi thứ đều đồng ý. Lúc này Đại Kiền còn xa mới đến cảnh mặt trời hạ về Tây, tự tin rằng, chỉ cần có mình, thì chiến trường ở Đông Nam chư quốc này sẽ thắng, không muốn, Đàm Kính nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét, nhưng lại rất nhanh che đậy đi, Vũ Soái cũng không thể mềm yếu mãi mà không kiên quyết được, toàn bộ đã không lối thoát rồi, cứ cẩn thận suy ngẫm lại đi, cho dù có điều kiện gì, thì cũng có thể nói chuyện, nhất định sẽ làm cho Vũ Xuất thoải mái. Đang nói liên hồi thì Đàm Kính có cảm ứng, linh quang tụ vào trong mắt, sau đó nhìn ra ngoài trướng, cảm giác lạnh lẽo trong lòng, có người quấy rối, xem ra Đàm Mỗ không thể không đi, lời đã hết, xin Vũ Soái hãy tự mình suy xét. Đàm Mỗ xin cáo từ trước, đúng rồi, nếu Vũ Soái còn chờ Huyết Kiếm Yêu Quân quay về thì có lẽ nên thôi đi, vì kẻ này và đạo môn vân giới là tử cừu, thất thánh mình cũng không dễ dành buông tha cho hắn đâu. Sớm có người đã chờ ở bên ngoài nguyên liên giới để lấy cái mệnh nhỏ của hắn rồi, sinh tử của hắn còn chưa biết thế nào, nếu Vũ Soái vẫn muốn đi một đường thì Đàm Mỗ cũng không còn gì để nói nữa. Nói xong hắn lại lặng lẽ cười, một bước đạp hư không, trong nháy mắt đã biến mất. Trong một giây này, trong đại trướng lại xuất hiện thêm một thân ảnh yểu điệu mỹ lệ, mặc một thân giáp trụ đỏ sẫm, khí tức như có như không, sát khí trên người quanh quẩn, ánh mắt thấu xương, liếc mắt nhìn đại trướng, lông mày nàng hơi dựng. Quay đầu qua hỏi Trang Vũ, kẻ tới là Thiên Phương Tu Hội, Đàm Kính. Trang Vũ lúc này đã thu kiếm, cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Cái nữ tử này thực là đau đầu, có người nói đó là sư tỷ tông thủ, cũng có người nói là một trong các vương phi, nhưng hôm nay lại là đại trưởng quản của ám vệ Đại Kiền Tiên Đình. Suy nghĩ trong chốc lát, điều chỉnh lại ngôn từ, hắn hỏi, vương phi tới thăm, thần cảm kích vô cùng, là ta tới chậm một bước. Bảo hộ ngươi an toàn. Cũng là trách nhiệm của Nhược Thủy. Nhược Thủy lắc đầu, bàn tay cầm kiếm lại càng thêm chặt hơn. Nàng một đường tới đây, cũng đã đánh qua hơn chục tràng. Tuy là dùng hết toàn lực mà tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. May mà Trang Vũ vẫn bình yên vô sự, bằng không nhỡ có chuyện gì thì cục diện nguyên liên giới sẽ xấu đến mức nào đây. Thật là cố kỵ tên Đàm Kính kia, mà kiếm thuật võ đạo của Vũ Soái thực đúng là không cần ta nữa rồi. Nói xong nàng liền có ý muốn rời đi. Nếu như Đàm Kính đã đi rồi, Trang Vũ cũng vô sự thì cũng không cần phải lưu lại làm gì, chỉ là khi nàng chuẩn bị phá không mà đi, Trang Vũ lại lên tiếng, lẽ nào Vương Phi không muốn hỏi xem Đàm Kính kia rốt cuộc nói gì với ta, thân hình Nhược Thủy ngưng lại, sau đó cười, đoán thì đoán được vài phần, nhưng Nhược Thủy phải làm chỉ là bảo vệ mà thôi. Còn lựa chọn của ngươi ra sao thì đó là do ngươi quyết định. Quân thượng tin tưởng các ngươi, giao phó toàn cục thì hẳn là tin dùng Vũ Soái. Nếu Vũ Soái có cô phụ kỳ vọng của người thì quân thượng cũng không hối hận đâu. Còn về Nhược Thủy thì ta vẫn luôn tin tưởng Vũ Soái. Chương 1312, không đề. 5. Trang Vũ ngẩn ra, một lúc sau mới hoàn hồn, chỉ thấy thân ảnh tông Nhược Thủy đã biến mất từ bao giờ. Trầm tư một lúc lâu, hắn tự cười mình, lòng tin sao? Hắn vừa rồi đúng là có chút động tâm, cứ như thế này thì không biết lòng tin còn có thể chịu được bao lâu. Nếu vị tiên quân Đại Kiền, quân thượng còn không có quay về thì, thành thạo mượn huyền ảnh điêu lực từ trong hư không toát ra, gần nửa canh giờ, thân ảnh Nhược Thủy liền xuất hiện trong một không hạm đại hình. Tất cả huyền ảnh điêu, chính là á chủng của thượng cổ thần thú ảnh dược, trên phương diện thời không, cũng không ở dưới thuấn không long, chỉ cần linh niệm có thể đạt tới, liền có thể tùy ý lưu động. Nói đến đám linh thú hộ giá này cũng là tông thủ giúp nàng đạt được. Vài năm nay Nhược Thủy cũng không cẩn thận đào tạo, bởi nàng có một nguyên có để quá lười nhác. Đám á loại thần thú này chiến lực không thể nâng cao được, hư không na di thành thục là thôi, mà lúc này ở trước mắt nàng là tròn 17 chiến hạm hư không, sắp thành hàng mà đi. Lúc mới tới nguyên liên giới thì mang tới từ vân giới 5 chiến thuyền, sau đó có thêm 3 chiếc không hạm tới trợ giúp, thêm vài lần nữa qua đại chiến mà thu được tới con số bằng này. Chẳng qua lúc này cũng không phải là quá tốt, tất cả các chiến thuyền đều trở nên gồ ghề, trong đó có 2 chiếc đã sức mẻ vô cùng, tràn đầy vết tích chiến tranh. Chẳng qua cũng may là để cho đám hạm đội này ở bên ngoài du kích, mới có thể dùng không hạm của các thế lực như là Huyền Linh Tu Hội, Cực Tuyệt Tiên Đình, có thể không kiêng nể gì mà trợ giúp cho nguyên liên giới. Nói theo kiểu Trang Vũ thì lực lượng một người này có thể duy trì sự cân đối cho chiến cuộc ở nguyên liên giới. Còn ở ngoại vực hư không đã có sư Nhược Lan dốc hết sức để chống đỡ đại cục rồi. Những lúc có không hạm chi chiến, mặc dù không thể thắng, nhưng Sư Nhược Lan cũng có thể duy trì thế bất bại. Chỉ là lúc này, với trạng thái của Không Hạm, Nhược Thủy có vài phần lo lắng, thân hình chợt lóe, đã tới bên trong chiếc chiến hạm của tông thủ, đi vào trong khoang đầu, đã thấy một thanh niên anh tuấn, bình tĩnh ngồi đã tọa ở đó, trên người đầy những vết thương ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng khí tức lại bình hòa, tựa như vẫn đang khôi phục. Sư Nhược Lan thì lại chuyên chú vô cùng, hăng hái nhìn vào bản đồ trong tay. Đây là bản đồ kết cấu hư không ngoại vực sau 2 năm tỉ mỉ chế tác. Người thường xem không hiểu là thường, chỉ có tu sĩ trên linh cảnh, đã đi ngoại vực hư không thì mới hiểu nổi. Nhược Thủy lắc đầu, sau đó nghi hoặc, đưa mắt nhìn người thanh niên tuấn giật kia. Chẳng qua nàng chưa kịp hỏi thì đã nghe Sử Nhược Lan biểu môi nói, hắn mới tới ngoại vực, đã đánh một trận với người ta, may mắn không chết, chạy được tới bên chỗ ta mới không bị người ta vây sát. Kẻ này thật đúng là khó lường, bảo sao hắn có thể tề danh cùng ca ca, một trong liệt lục tuyệt kiếm đố, với lực lượng một người mà có thể chém chết sau tiên giai, sau đó vẫn có thể không sức mẻ gì mà trở ra. Nàng cũng không muốn để Phong Thái Cực nghe thấy những lời này. Thanh âm nhu nhu, tựa như có chút hả hê, chẳng qua cũng thể hiện quá. Biết rõ bên kia người nhiều, khẳng định là có mai phục, lại còn ngu ngốc bò tới, bị thương thành như thế thật là đáng đời mà. Nhược Thủy dở khóc dở cười, chăm chú nhìn Phong Thái Cực, thương thế không nặng, nhìn những vết kiếm kia trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng lại không làm thương bản nguyên. Hiển nhiên cuộc chiến lúc đó đã nằm trong khống chế của Phong Thái Cực. Điều này cũng khiến cho nàng buông lỏng tâm tình, bởi Phong Thái Cực lúc này cũng là một cây trụ cột của Đại Kiền Tiên Triều, của Nguyên Liên Giới. Từ lúc ở Vân Giới, mặc dù có thể áp chế được tu vi của mình là vì bảo hộ Phật Môn, lúc này vì có nhiều điều cố kỵ, cho nên vài năm liền tiến vào tiên cảnh, nhưng không hợp nhất được linh võ, chiến lực còn kém xa vị con cưng kiếm tông kia. Nếu gặp phải tình thế nguy hiểm thì chỉ có kẻ này có thể ngăn được cơn sóng dữ mà thôi. Tại hạ lỗ mãng, không biết suy ngẫm, cứ ngu ngốc mà giết tới, thực là xin lỗi. Chẳng qua có thể được Nhược Lan tiểu thư tôn sùng như thế, Thái Cực thực là có vinh hạnh. Phong Thái Cực đột nhiên mở mắt, thần thái tỏa sáng, tựa như chưa có bị thương vậy, chỉ có chút bất đắc dĩ nói, nếu như không như vậy, để chúng đánh cho một trận thì bên kia cũng không biết kiêng nể gì. Vì thế dù biết rõ là có trá thì Phong Thái Cực này cũng phải đi một hồi, trong lời nói tựa như là đinh đóng cột vật. Khiến cho Nhược Thủy thất thần, đó là cảm giác như Phong Thái Cực lúc này đã bị ma luyện tới tuyệt kiếm, khí thế lạnh lẽo thấu xương, khiến cho kẻ khác thấy mà sinh ra úy kỵ. Kẻ này một năm trước không hề như thế, lúc này Phong Thái Cực mới thực sự là một kiếm giả. Nhược Thủy lại cảm thấy bình thường, có biến hóa đâu chỉ là Phong Thái Cực, chính nàng ta lúc đó không phải cũng thế sao? Mất đi khỏa đại thụ trên đầu là tông thủ, thì mới có thể dần dần có được mảnh thiên không cho riêng mình. Nếu như có thể sớm ma luyện, lại có đan dược trợ giúp, nàng cũng có thể trước khi đạt tới tiên cảnh, đạt được linh võ hợp nhất, như thế thì có thể giúp ích được nhiều cho công thủ. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, lại bị đè xuống, lúc này nói những cái này, thì có lợi ích gì, chỉ là lúc thất thần, sau đó thấy thần tình của Phong Thái Cực đã ngưng túc lại không gì bằng được, thế tên Trang Vũ kia có dao động gì không? Ngươi thấy Đàm Kính có thể đã động được Trang Vũ không? Nhãn thần Nhược Thủy cũng đồng dạng ngưng lại, chưa từng. Vũ soái đối với quân thượng vẫn luôn có hy vọng, tự như sẽ không khinh rẻ bản tâm, nếu như thời gian phía sau, tên Đàm Kính kia lấy tinh mệnh hàng tỷ con dân Tây Nam ra uy hiếp thì có chút khó nói. Trang Vũ hiệu lực cho tông thủ, chứ không phải là phục tùng tông thủ, chân chính trung thành với hắn, mà là vì tâm niệm của mình, là vì sự chấp nhất với Nguyên Liên Giới, nhưng thực sự hắn bỏ đi thì kết quả thực khó nói. Do dự một chút, Nhược Thủy mới chần chờ nói, trước khi đi, phu quân từng nói, nếu có vạn nhất, hoặc chuyện bất đắc dĩ thì Phật Kiếm Lưỡng Tông các người có thể rời đi, hắn nói hắn sẽ không trách cứ. Phong Thái Cực nhíu mày, tựa như không để ý, chỉ cười nói, ta đối với Huyết Kiếm Yêu Quân vô địch Vân Giới vẫn có lòng tin gấp trăm lần. Tại sao các ngươi lại không có lòng tin chứ? Hãy yên tâm đi, bởi còn xa mới tới cái cảnh vạn bất đắc dĩ ấy, ta vẫn luôn có lòng tin gấp trăm lần đối với vị Huyết Kiếm Yêu Quân vô địch Vân Giới ấy. Tại sao ngươi lại không thể tin tưởng lấy hắn? Hãy yên tâm đi, vẫn còn chưa tới lúc vận bất đắc dĩ đó, hãy cứ chờ đi, với thủ đoạn của Huyết Kiếm Yêu Quân thì khi hắn quay về, tất cả loạn cục này, một cái nhấc tay là ổn hết. Có, chương 1313, Nguyên Hải Tru Ma. 1. Nhược Thủy kinh ngạc, nhìn kỹ thì nhãn đồng của hắn đã không còn dao động như trước, hắn quả thực tin tưởng 10 phần với tông thủ, cũng có ý muốn cùng bọn họ cùng chung hoạn nạn, hắn ta lúc trước với tông thủ chỉ là địch không thể là bạn. Thế nhưng ngày hôm nay, lại có thể tôn sùng tông thủ đến như thế. Cũng biết nội bộ của kiếm tông có không ít dị tiếng, cách đối nhân xử thế cũng khiến cho người khác quán thán. Phong Thái Cực có thể lựa chọn như thế, cũng phải chịu đựng áp lực rất lớn. Phong huynh trượng nghĩa như thế, Nhược Thủy cảm kích vô cùng, nếu quân thượng biết, hẳn cũng sẽ vô cùng vui mừng. Nhược Thủy còn chưa có nói hết, đã bị sư Nhược Lan cắt ngang. Không ngờ cái tên như ngươi lại biết giảng nghĩa khí đó, thủ ca ca hẳn là không nhìn sai người mà. Chẳng qua thật sự là chỉ có thể chờ, ta cũng không có biện pháp gì rồi. Vừa nói, sư Nhược Lan vừa xoa xoa thái dương, sau đó ngã người về phía trước. Trang Vũ ở trong vân giới, tất nhiên là mệt mỏi ứng phó, nàng ở đây cũng không khác gì. Số lượng thuyền của song phương quả là kém quá xa, nàng mặc dù có thao lược tính toán trước, thì cũng vô kế khả thi rồi. Ba người đều không nói gì, tất cả rơi vào trầm mặc. Chẳng quả chỉ trong một chớp mắt, sự yên tĩnh này đã bị đánh vỡ. Thân ảnh Triệu Yên Nhiên hiện ra ở ngoài khoang, sau đó đi vào, chờ. Không cần chờ đâu, khiến cho ba người chú ý tới mình, khóe môi Triệu Yên Nhiên hiện lên ý vị thâm thúy. Quốc quân đã về rồi, chỉ cần mấy ngày nữa là sẽ tới đây. Đám người sư Nhược Lan đều chấn động, hai mặt nhìn nhau, ai cũng hiện lên vẻ phấn chấn. Bởi mọi người biết Triệu Yên Nhiên và tông thủ có liên hệ đặc biệt, những lời này của nàng nói ra, hẳn là đã có cảm ứng. Ánh mắt Nhược Thủy cũng đầy vẻ vui mừng quá đối, có thể vì tính tình nàng lạnh lùng, nên chỉ trong chớp mắt đã trấn định lại. Nghĩ tới mấy ngày sau, nàng lại muốn ngủ nướng, thực là nhớ cái đuôi của tông thủ nha, cái đuôi xù đó ấm áp, nằm lên ngủ thực sự là thoải mái chẳng qua. Bên trong ít ma thần toa, tông thủ đang ngồi khoanh chân, mà lúc này, ngồi phía trước hắn còn có một vị tiên giai mặc đồ tù nhân. Từng đạo linh vân từ trong tay tông thủ phóng ra nhập vào bên trong thân thể vị tiên tu này. Nếu có thể dùng mắt nhìn vào trong, có thể phát giác ra từng đạo linh vân kia khi đi vào bên trong, đều dần dần tạo thành những đạo lục văn huyền diệu. Cái này cùng với đồ án trên Thái Thượng Tru Ma Lục cũng có chút tương tự, đơn giản hóa đi nhiều, nhưng vẫn khá là phức tạp, bởi trong tấm da dê kia, không chỉ là phương pháp tế luyện, mà còn nói đến đạo binh tu luyện công quyết, còn có một số pháp tắc phối hợp nữa. Lúc này tông thủ đang loại bỏ đi cấm lục bên trong cơ thể vị tiên tu này, cũng y như là một linh trận vậy, không ngừng vận chuyển đạo binh trong cơ thể, nguyên bản chân khí bị tổn thương, lại có thể lại lần nữa tu luyện lại. Nếu chiến đấu với người khác, linh trận trong đạo binh có thể hợp lại làm một thể. Từ khi Ngao không tới, tông thủ cũng không vội vã đi nữa, bỏ ra hết 20 ngày mới có thể tới được phụ cận Nguyên Liên giới. Mà tấm Thái Thượng Tru Ma Lục kia, mấy người tông thủ cũng đã nghiên cứu hết hơn 200 ngày. Có hai vị thánh cảnh ở đây, còn có tông thủ, Diệp Hiên, cũng có thể làm hoàn chỉnh được tấm đồ lục này rồi. Bộ phận không trọn vẹn cũng đã hoàn thành hơn phân nữa. Bản Nguyên Hải Dịch Linh Quyết này hẳn cũng tuyệt diệu, rất là hợp với thiên địa huyền cơ. Có rất nhiều chỗ đều trực tiếp chuyển qua, tựa như là không cần phải cải biến. Chẳng quả chỉ có một số chỗ nhỏ, đến cả Ngao Di là thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ chí cảnh cũng không thể làm gì được. Chỉ có một chút thiếu sót này thôi, cho nên có thể nói đạo binh thuật này, sơ hở cực cực nhỏ. Cho dù là lấy kiến thức của Ngao Di và Ngao Khôn, nếu không xem trận pháp, chỉ nhìn bên ngoài, thì cũng không biết được nhược điểm ở đâu. Cho dù có biết được, thì cũng không thể lợi dụng được, bởi hai thứ khác hẳn nhau. Theo như thuyết pháp của Ngao Di thì trên thế gian này chẳng bao giờ có chuyện gì hoàn mỹ, cũng chưa bao giờ có công pháp hoàn mỹ hết. Cho dù là đạo môn, Lục gia hay là Long tộc, truyền thừa đã mấy vạn năm rồi, kỳ thực nói tới đạo binh thì cũng không phải là hoàn thiện, trông thì mạnh mẽ, thanh uy lẫy lừng, nhưng ở sau lại có đầy kẽ hở tồn tại, chỉ là cực nhỏ, cho nên người khác không thể biết mà thôi. Tàng trang Thái Thượng Tru Ma Lục này quả thực là bình sinh sở kiến, là một trong những đạo binh công pháp hoàn mỹ nhất, lại còn có Nguyên Hải Dịch Linh Quyết bổ khuyết, có thể xếp vào hàng ngũ đỉnh phong rồi, với năm loại kia cũng không phân biệt được cao hay thấp. Ngao Di xuất thân từ Băng Ly Long tộc, đã sớm đi vào ngoại vực, nhất bộ biến thành thánh giai, cho nên gặp qua những loại đạo binh thì nhiều vô kể, đối với thực hư các nhà ra sao, vô cùng rõ ràng, cho nên nàng làm ra đánh giá thì chuẩn xác vô cùng. Tông thủ cũng không cưỡng cầu nữa, tiếp tục hoàn thiện bộ đạo binh này, khoảng chừng 30 mấy ngày trước, hắn bắt đầu tế luyện, đem đám tiên giai tu sĩ luyện hóa thành đạo binh. Lúc đầu có kẻ vô cùng không tình nguyện, chết cũng không từ, vốn là chân chính tiên tu, ai lại muốn đi vào đường cục, bởi làm đạo binh thì tiền đồ khó lường. Tông thủ cũng không quan tâm, cũng chẳng muốn khuyên bảo bọn họ, có Ngao Khôn áp trận thì cứ trực tiếp cường luyện thôi. Chẳng qua khi hắn đưa cấm thuật trận đồ hoàn chỉnh vào bên trong cơ thể đám người này, sau đó truyền thụ pháp môn, đám tiên tu này lại không làm loạn nữa. Bộ đạo binh pháp môn này không tổn thương nguyên bản tu vi, mà lại còn tăng thêm thọ nguyên cho họ, tiến cảnh ngày sau cũng không có ảm đạm như thế. Nếu cứ tu hành thế này, liền có thể bước vào được thần cảnh. Một thời gian sau, chỉ cần cố bản bồi nguyên thì thực lực cũng không yếu hơn là thần cảnh bình thường. Trong trường hợp đó, đối với bọn họ lại càng dễ tiếp thu. Rất nhiều kẻ bị nhốt nhiều năm ở cửu tuyệt tử ngục, lãng phí đi nhiều thời gian lắm. Bởi thế bọn họ khó có thể phá được thần cảnh chi kiếp. Ngược lại phải nói tới đạo binh phương pháp, cả ba người kết trận lại, có đối ứng đúng phương vị thì đối mặt với độ kiếp bình thường có đảm bảo nhiều hơn. Một số loại pháp trận bên trong Thái Thượng Tru Ma Lục này cũng tăng thêm cho bọn họ lòng tin. Chẳng qua cũng biết được, sợ là thoát không nổi bàn tay tông thủ rồi, cho nên vinh nhục phải cùng hưởng với hắn thôi. Nhưng tuyệt đỉnh đạo binh pháp môn này không thể tùy ý cho người ngoài biết được. Mặc dù một ngày kia có thể bước vào thần cảnh, có thể tự do, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Vì vậy phàm là người bị tông thủ luyện hóa hoàn thành, thì không thể chọn lựa, phải đi vào trong ít ma thần toa, chọn một gian tĩnh thất, toàn lực chuyển hóa đạo lực, cũng toàn tâm toàn ý thể ngộ đạo binh pháp môn này. Chương 1314 Nguyên Hải Tru Ma 2. 36 ngày, mỗi ngày một người, hiện tại đã là người thứ 36, trận đồ Thái Thượng Tru Ma Lục tổng cộng có 7 loại, có 3 loại cơ sở, 3 người, 6 người, 12 người, 18 người, 36 người, 72 người, cao nhất là 108 người, tạo thành Chu Thiên Đại Trận, mạnh mẽ vô bì, 36 vị thiên giai đạo binh có thể tạo thành một bộ Thái Thượng Thiên Cương Tru Ma Trận rồi. Thái Thượng Tru Ma Lục có 7 loại trận thế, nhưng lại không có tên trận, tông thủ lười suy nghĩ, cho nên lấy Thái Thượng Tru Ma trận là cơ sở, lại thêm vào Tam Tài, Thập Nhị Đô Thiên, còn có Thiên Cương Địa Sát, Chu Thiên các loại vào, đơn giản lại sáng nghĩa. Về phần đạo binh, nhờ có pháp quyết Thái Thượng Tru Ma Lục kết hợp với nội dung của Nguyên Hải Dịch Linh Quyết, mà môn công pháp này cũng có thể đem địa giai đạo binh cùng kết hợp vào, tông thủ trực tiếp theo trình tự thiên giai đạo binh, đặt tên là Nguyên Hải Tru Ma Sĩ. Mà địa giai chính là linh cảnh giai đạo binh, còn lại là dịch linh tru ma sĩ. Đạo binh có thiên địa huyền hoàng tứ đẳng cấp, địa giai đạo binh dưới trướng tông thủ không một mống nào, nhưng thiên giai thì có tới 36 người. Nếu những người này một ngày nào đó có thể đem chân nguyên lực hồn nguyên hoàn toàn chuyển hóa, sau đó thi triển Thái Thượng Thiên Cương Tru Ma Trận, thì có thể chém giết được thần cảnh đỉnh phong, thậm chí đối kháng với 10 người đạt tới thần cảnh đỉnh phong cũng không phải nói chơi, chẳng qua là... Lấy thực lực tiên tu mà chuyển hóa thành đạo binh thì thực lực của những người này so với đạo binh chính thống kia mạnh hơn nhiều, lúc kết trận cũng có uy năng lớn hơn nhiều, mà 36 người mà tông thủ chọn thì không kẻ nào không phải là tiên cảnh hậu kỳ hay là đỉnh phong. Bất kỳ một kẻ tiên tu trong 180 người đều phải có thực lực cực mạnh, chỉ là trong lúc hắn luyện chế đạo binh thì tài liệu cũng đã khô kiệt gần hết, kể cả hai vị thánh cảnh nữa, gia tốc hơn 100 ngày, có nhiều tiên thạch hơn cũng không thể chịu được tổn hao như thế. Chỉ là linh tài trong tay cũng chỉ đủ luyện ra 4 tên Nguyên Hải Tru Ma Sĩ. Được rồi. Luyện thành những người này thì phải tốn thêm thời gian vậy. Cũng may ở đây cũng đã có 36 người, thay nhau trấn áp ngọc bàn này. Kỳ thực một người Diệp Hiên là đủ đấu 3 thánh cảnh rồi. Ngao không thì vô địch trong cùng giai, chí ít phải có 10 vị thánh cảnh mới có thể vây được hắn. Về phần Ngao Di cho dù là cửu tuyệt tiên đình, hay là vì cửu tuyệt tiên đế cai, cũng có thể chính diện đối kháng. Cũng không phải ngại ngần gì. Thực lực như vậy cũng không sai biệt lắm rồi. Như thế không chỉ có thể quét ngang nguyên liên giới, mà còn có thể đánh bay cả cửu đô tiên đình, thiên phương tụ hồi, thậm chí là huyền linh tụ hôi, cực tuyệt thánh dinh, hay các tiểu thiên thế giới phụ cận khác. Mấy tháng trước Lục Vô Bệnh có khuyên hăng, định ra kế sách kỳ địch dĩ nhược, dĩ chiếm đại nghĩa. Lúc này là lúc thu hoạch rồi, cho dù là thực lực bản thân, hay thế lực đều có thể chống đỡ cho đại kiền tiên triều. Tiếp tục công phạt tứ phương, 180 vị Nguyên Hải Tru Ma Sĩ, có thể trấn áp được 40 tiểu thiên thế giới rồi, chỉ cần có thể ổn định lại, sau đó tích xúc thực lực, lúc đó cho dù là tiếp tục mở rộng, hay là phản công lại vân giới thì đều có thể theo ý hắn. Duy nhất một điều, đó là chí cảnh sau cửu đô thánh đình kia sẽ hiện thân, tông thủ suy ngẫm một lát, sau đó cười không ra tiếng, có khả năng sao? Vì những địa vực đó, lại còn để chí cảnh xuất hiện sao? Mặc dù thực sự như vậy thì đó là đối thủ thua, còn nếu là hắn, thì lại càng không, vũ dực ký phong, cứ như vậy mà đi lên, Chỉ là không biết lúc nào Lục Vô Bệnh mới độ kiếp đây. Lục Vô Bệnh sớm đã có kiếp lực để độ thần cảnh, căn cơ cũng đã ổn định. Công thủ vốn tưởng rằng người này, tối đa 1-2 tháng thời gian liền có thể bước vào thần cảnh rồi, mà điều đó cũng có lý do chính đáng. Cũng không biết được kẻ này lại có thể kiên nhẫn, kiên trì 10 phần như thế. Lục Vô Bệnh căn bản chính là khích, khích giang, khích phùng, khích vạn vật. Mặc dù cảnh giới không cao, đột phá cũng chỉ là thần cảnh sơ cảnh, nhưng ngoài linh pháp thì công dụng lại rộng, có thể coi như là thần thông quảng đại. Cho dù một thần cảnh đỉnh phong làm thuộc hạ thì cũng không thể hữu dụng bằng người này. Chẳng qua việc này cũng không thể gấp được, tạm thời hắn có phần thế chi viêm, ứng phó một trận này cũng đủ. Còn tru ma trận trong cơ thể đám tu sĩ tiên giai kia cuối cùng cũng hoàn thành, từ mi tâm bọn họ hiện ra một lục văn huyền ảo, đó chính là một chữ tru. Kẻ đó từ khi tỉnh lại từ trong nhập định, thần tình vẫn luôn mịt mờ phiền muộn. Từ lúc đó trở đi, hắn đã là một đạo binh, chứ không phải là một tiên nhân vô câu vô thúc. Chẳng qua sau một lát, hắn đã lấy lại tinh thần, vẻ mặt cung kính hướng về phía tông thủ thi lễ, bái kiến chủ nhân. Từ nay về sau, chính là chủ nhân và nô bộc, tất cả chuyện sinh tử, tiền đồ đều bày ra trước tâm niệm của hắn. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn thấy được ở bên cạnh còn có 2 vị thánh cảnh cường giả nữa, có thể bình yên vô sự thoát ra khỏi cửu tuyệt tử ngục, há lại không khiến hắn cảm khái. Hơn nữa là kính nể, trong 30 mấy ngày này, tông thủ đã quen rồi, cho nên không để ý, chỉ thản nhiên gật đầu. Tầng 3 phía dưới, ngươi chọn lấy một tỉnh thất mà tu hành, ích ma thần toa phục hồi lại như cũ, không ngừng mở rộng không gian, tới vạn trượng thì cũng đã có hơn 10 tầng, gần ngàn gian phòng, đều được tạo ra, có thể ở trên hư không tụ linh, cung ứng cho người bên trong tu hành. Nếu có thể tạo tại thân một tòa linh mạch, bản thân nó có thể tương đương với một toàn tiên phủ rồi, chỉ có điều không thể tự tạo thành thế giới như tiên phủ được, cũng chỉ là tự cung tự cấp mà thôi, còn lâu mới bằng được tiên gia động phủ, xa hoa, tràn đầy tiên linh chi khí. Phái người này đi, tông thủ là cầm lên thái thượng tru ma lục, nhìn kỹ lại một lần, tấm đồ lục này, càng xem càng thấy bát đại tinh thâm, tựa như uyên hải, thực khó có thể đoán ra. Ta tự thấy cũng đã tìm hiểu được khoảng 7 thành của đồ lục rồi, có lẽ mấy ngày, càng tỉ mỉ nghiên cứu thì càng cảm giác chính mình chỉ thấy được một chút da lông, nhỏ bé không đáng kể. Mà mỗi lần động tới đạo binh này, thì Nguyên Hải Tru Ma Quyết lại có thời gian linh cấm, nhờ thế mà có thể thể hội sâu hơn. Nhưng chỉ tốt cho mặt ngoài, chứ không thể lưu lại trong não hải dù chỉ nửa vết tích, ghi chép đồ lục này, chỉ sợ cũng không thể nói là một môn đạo binh chi thuật được, nghiên cứu không ra. Nhưng nếu hợp nhất Thái Thượng Tru Ma Lục với một tờ khác, có lẽ sẽ hiện ra nội dung chân chính. Thực là khiến cho người ta hiếu kỳ, dạng đồ vật dị vực này làm sao có thể xuất hiện ở giới này được? Vì sao lại tán lạc? Một trang khác hiện tại đang ở đâu? Chương 1315, chiến đấu kịch liệt nguyên liên giới. Tông thủ lắc đầu, trăm ý nghĩ không thể nào lý giải, cho nên tạm thời buông bỏ. Hắn đối với bản thư đạo rất là hiếu kỳ. Nếu có khả năng thì phải thu thập toàn bộ. Trong trường hợp này, nếu ở cùng một vực vậy thì hãy phô trương nó cho mấy vạn giới biết. Muốn thu thập toàn bộ thực là không khác gì mò kim đáy bể cả. Thậm chí tàn trang khác của bản thư này có cùng đi tới nơi này không cũng là một mê đề khó giải. Tông thủ trầm ngâm trong chốc lát, hồi tưởng lại một phen cấm thuật cảm ngộ sau khi thi triển. Hắn lúc này mới nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng vừa nhấp định, quanh thân hắn trăm trượng bắt đầu lóe ra quang huy. Tròn 99 viên tinh thần với độ sáng bất đồng, tự ẩn tự hiện, nhận được nhập mộng pháp môn mà Lâm Huyền Sương truyền thụ, hắn cũng cảm nhận được sự ảo diệu của Linh Tức Quyết. Trong mắt hiện ra phần thế huyết đồng, thì có hơn 10 vị thánh cảnh cường giả của Lục gia nhận được thêm ấn ký truyền thừa trong huyết mạch, có thể khiến cho tông thủ có được tích lũy mà vào thời đó, cho dù người khác có trăm năm, nghìn năm cũng không thể nào bằng được hắn, tông thủ cũng không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, chuyện tới thì làm. Cũng không vì chán ghét Lục gia mà đặt qua một bên, cũng không phải vì vậy mà lại có chút cảm kích nào với Lục gia. Chuyện ấn ký truyền thừa, chỉ có thể nói là hỗ trợ, huyết mạch của hắn nghịch tổ, khiến cho toàn bộ Lục gia đều nhận được lợi ích lớn, mà hắn có thể lợi dụng những ấn ký truyền thừa này tự nhiên là thoải mái, cũng không có gì đáng lo cả. Chẳng lẽ người Lục gia còn muốn lý lẽ gì với hắn hay sao? Vì vậy trong hơn 200 ngày này, mặc dù không thể chuyên tâm nghiên cứu thì tông thủ luyện hóa số tinh thần đạo chủng cũng tăng lên, còn tin tức phần không huyết mạch thực là bao la vạn tượng, mà Thủy Kỳ Lần cùng với Huyền Hồ, Lôi Đình Chi Huyết, tất cả đều có truyền thừa thần thông bên trong huyết mạch, mà đám đạo pháp chân ý này đều từ những thứ đơn giản mà hóa phức tạp vậy, một có thể phản ba, một pháp thông thì vạn pháp thông. Tông thủ lúc này chỉ sợ thiếu thời gian, hận không thể đem những tin tức này chỉnh hợp lại, sau đó luyện thêm càng nhiều thuấn không long đan, tinh thần đạo chủng. Dù sao thì cũng đã từ nguyên bản 79 viên tăng lên 99 viên rồi, mà đến lúc xuất hiện 81 viên tông thủ đã nhập định mà sinh ra dị tượng, tựa như có đàn tinh quấn quanh, sau đó tự điều chỉnh trên tinh không, rồi tụ lại bên người hắn, thất thải hà quang lưu động xung quanh, đến cả Ngao Khôn, khi nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi. Đây là do pháp môn của ngươi và đại đạo hợp nhất, cho nên sinh ra hiện tượng cảm ứng thiên văn. Đây là chuyện tốt, bởi theo ta được biết, nếu đã tới được trình độ này, thì cũng chỉ có một số, mà đều là diệt thế thần thông cấp 12, hồn hải của ngươi hôm nay đã viên mãn, có thể ảnh hưởng hiện thực cho nên phóng ra ngoài. Chờ tới khi tu vi ngươi đề thăng lên, liền có thể tự ý thu phát như thường. Ngao Khôn nói toàn chuyện tốt, tông thủ cũng có chút vui mừng, vốn là do chạy trối chết dưới tay Lục Vô Song cho nên mới sáng tạo ra môn Tam Thiên Tinh Lạc này, có thể khiến cho hắn gặp phải tình cảnh không gì sánh bằng, phía sau cấp 12 diệt thế, tức là cấp 13 vô thượng rồi. Chẳng qua thiên tượng cảm ứng hôm nay là chuyện tốt, bởi mỗi lần nhập định, trong chu vi quanh hắn nghìn trượng, sẽ có sóng triều tinh lực, tuần hoàn lưu động, dâng trào không ngừng. Chỉ là bản thân tông thủ cũng không chịu nổi cảnh quái nhiễu này, cho nên đám người Ngao Khôn, tuy không nói gì, nhưng mỗi khi nhập định tìm tu sẽ cố gắng rời xa tỉnh thất của tông thủ hơn ngàn trượng đổ ra. Bảo sao phần không lục gia lại có thể chỉ nhờ vào bộ tộc mà có thể một thế lực đỉnh phong của mọc vực thế giới. Có được tích lũy như thế, nội tộc đệ tử chỉ cần căn cốt, thể chất không tồi, tốc độ tu hành sẽ gấp 10 lần người thường cho xem. Thực ra cũng khó trách được việc lục gia muốn duy trì huyết mạch tinh khiết là vì như vậy. Tuyệt không phải chỉ là vì huyết mạch sản sinh ra thần thông pháp lực, những thứ này nếu có thể thông qua tu hành mà có được, giống như là tu giả bình thường, cũng không có quá nhiều ưu thế. Quan trọng nhất, vẫn là ba vị trí cảnh thánh tôn kia, lưu lại bên trong những vị thánh cảnh tu sĩ khác thông tin huyết mạch. Xem chương mới tại Tung Quang, con, đây là sự trọng yếu nhất của phần không lục gia, tính ra thì cũng là lúc luyện một hai quả thánh giai long đan rồi. Chư thiên tinh thần, quan trọng nhất là tứ phương tinh vực và tam viên tinh cung, mà ở cái trước thì được chia làm nhị thập bát tinh tú. Tông thủ chuẩn bị lấy mấy viên thánh giai long đan làm tài liệu cho tứ phương tinh vực và tam viên đạo chủng, tính ra thì cứ dựng lên một cái giàn giáo trước, sau đó lại bổ sung sau, trước tiên cứ xây dựng cho ổn định trụ cột, để căn cơ vững chắc, thì về sau làm ít mà được nhiều. Về phần thập nhị bát tinh tú thì có vật của thánh giai là tốt nhất, không có vật gì thì cũng có thể sử dụng thần giai long đan, cũng không phải là không thể, cũng không phải phí chút tâm lực nào, tự mình tạo ra thì kết quả cũng không phải là kém. Chỉ là tới tận bây giờ, trong tay hắn có mấy trăm viên long đan, hơn nữa thu thập biến dị thú đan, chỉ sợ là vẫn thiếu. Thời gian hắn luyện tam thiên tinh lạc cũng không dài, cho nên cũng không tiến dài được cho lắm. Nhưng có thể đạt tới một bước này thì môn thần thông này cũng bắt đầu hô ứng với tinh thần. Đã không cần phải dùng đến hắc bạch chung thủy pháp tướng để biến đơn giản thành phức tạp, cũng không cần phải phụ trợ cho uy năng kiếm thuật hay đào mệnh chi thuật của hắn nữa rồi, mà đó là một môn thần thông chân chính rồi. Tông thủ cũng không thể buông tha, cũng muốn nhìn xem tam thiên tinh thần này cuối cùng sẽ có cái uy diệt thế ra sao. Chỉ là hiện tại tài liệu luyện chế thuấn không long đan cũng khó tìm chứ đừng nói đến thứ khó khăn như là thánh giai long đan kia. Lục Thiên Thanh trước khi chết cũng để lại một viên kim đan, một loại tài liệu cho tinh thần đạo chủng, chỉ là có cảm giác cản trở gì đó. Nếu như không tính sai thì lần này chính là cơ hội giao thủ lần thứ hai với Hồng Cửu Trần và Cửu Tuyệt Tiên Đình đó. Nói không chừng còn có thể chém giết một hai tên thánh cảnh, nhưng thế thì tứ cung tam viên là có thể bồi đủ rồi. Một khi tạo thành tứ cung tam viên liền có thể thăng lên nửa giai. Chỉ là kẻ luyện hóa, phải có được thiên giai chân hỏa, chuẩn bị luyện tài cho đủ 49 ngày, sau đó thì đi đâu mà tìm đây. Tông thủ cười cười, thu lại cái ý nghĩ hoang tưởng đó của bản thân, mà sau khi nhập định có 2 canh giờ, trên trán hắn có hiện lên một tia dị sắc, lúc này đã tới được ngoại giới nguyên liên giới, cách nguyên liên giới chỉ có nửa canh giờ độn tốc là có thể đến rồi. Chỉ là hắn vừa rồi mới cảm ứng được có điều gì đó không ổn. Chương 1316, mừng rỡ. 1. Trong mắt hiện ra một đạo huyết sắc, tông thủ đứng ở xa nhìn lại, tựa như xuyên thủng hư không, chỉ thấy ở bên ngoài nguyên liên giới, có một con sông ở giáp tranh, hơn 10 tòa chiến hạm, đang chiến đấu kịch liệt vô cùng. Trong đó có một phương 16 chiến hạm, còn một phía bên kia phải có tới hơn 40 chiến thuyền. Chẳng qua đám người này lại không hề bị dồn vào hạ phong. Thông qua biến ảo trận hình, biến hóa phương hướng, mà có thể bảo trì tồn thất ngang nhau, thế lực ngang nhau, chẳng qua có chút số ít thì đang bỏ chạy ở phía xa xa, mà chu vi những chiến hạm thì có 10 tên tiên tu đang chém giết kịch liệt, trong đó kiếm quan sắc bén nhất là Phong Thái Cực, người thứ hai là Triệu Yên Nhiên. Yêu nữ này từ lúc nào nắm được lĩnh võ hợp nhất, chỉ riêng một mình nàng đã một mình chấp hết tên tiên giai tu sĩ, chỉ là tình hình hai người cũng không có dư lực, mà phải ứng phó cực kỳ tốn sức, tông thủ nghiêm mặt, sát khí phóng ra, chỉ hơi ngẫm nghĩ, ít ma thần toa liền biến mất, bản thân hắn liền tự xuyên không mà đi, chiến thuyền ít ma thần toa có chứa nhiều đạo binh, lại còn có cả mấy người Ngao Khôn, Ngao Di, tạm thời hắn không muốn người khác biết, tránh đã thảo kinh xà. Thế nên khi tới gần nguyên liên thế giới tông thủ liền thu toàn bộ khí tức, kể cả linh năng mạch động, tất cả đều ẩn giấu đi. Khi hắn lắc mình ra ngoài, đến bên ngoài thần toa thì Ngao Khôn đã đi trước hắn một bước, đứng ở đầu chiến thuyền, hướng về phía xa mà nhìn, thần tình hắn vô cùng hăng hái, mấy tên bộ hạ của ngươi thực là được đấy. Lấy ít địch nhiều, mà lại còn khiến bọn họ mệt mỏi, chống đỡ được tới lúc này, nhất là cái tên Phong Thái Cực kia, mặc dù là ở thời đại Vân Hoang thì cũng vẫn khá là nhỏ bé, chẳng qua với tình hình này thì đối thủ cảo ngươi sợ là muốn động thủ thật rồi, nếu còn chưa làm thật thì cũng quá mức là, hắn quay đầu, tựa như ước ao nói, ngươi có thể nhìn thấy được khoảng cách giữa hai thế giới sao? Dù là thánh cảnh thì cũng không có được thần thông đến như vậy, cường giả thánh cảnh có thể cách không cảm ứng, khả năng như tông thủ thì cả thế giới chỉ có một, có thể đem tất thảy vào trong mắt, tựa như là bản thân đang tận mắt nhìn thấy vậy, thực sự là ít người có thể làm được. Thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có, tông thủ cười, hắn cũng không trả lời, bởi hồn hải hư không của hắn đã phủ xuống thế giới này, tinh thần đạo chủng cũng đã tiến vào hư không, một đạo thiểm thước, đã độn tốc ra ngoài, chiến thuyền ít ma thần toa đã có Ngao không quan tâm, vị nghĩa huynh này của hắn càng đáng tin hơn là cái tên Lâm Huyền Sương kia, chẳng qua mới chỉ na di vài lần, hắn đã nghe thấy âm thanh của Ngao không truyền qua, hãy cẩn thận vạn phần, bởi ở bên kia tựa như có người mai phục. Tuy không biết thực lực thế nào nhưng phải đề phòng bất trắc, ta sẽ xuất thủ nếu cần, chẳng qua, tông thủ thấy lạnh trong lòng, tự dưng có điềm hung, Ngao không nhắc nhở, chẳng lẽ hắn có thể không biết sao, ở ngoài nguyên liên giới, cũng có một số chỗ linh cơ mịt mờ, đến phần thế huyết đồng của hắn cũng không thể nào nhìn ra được, huyễn tâm kính thì không thể nào nhìn xa đến thế, cho nên không thể bài trừ được huyễn thuật kia, chẳng qua trong tâm linh có một thứ cảm giác mơ hồ, lại như đang nhắc nhở hắn. Nơi đây nguy hiểm dị thường, hắn không biết là người phương nào đang mai phục, cũng không biết là vì hắn hay là đến vì mục đích khác, hắn cũng không biết những kẻ này rốt cuộc có tu vi, chiến lực ra sao, trong trường hợp đó, hắn cũng không muốn xuất đầu, như hắn từ bên trong lời của Ngao không hiểu được, hai vị thánh cảnh chiến lực đỉnh phong sẽ trông chừng ở bên cạnh, thế nên cho dù thế nào thì hắn cũng không có nguy hiểm tới tính mạng, nếu có hai người này xuất thủ, thì không tránh được sự phòng bị của Cửu Tuyệt Tiên Đình. Một trận chiến này trong mắt hắn chính là để cho đám Hồng Cửu Trần, thế lực lớn khác đều phải ngã xuống, danh chính ngôn thuận mà chinh phạt các tiểu thiên thế giới khác, cũng không nên vào lúc này khiến cho đám chuột nhắt kia sợ hãi trong lòng. Tinh thần đạo chủng tăng nhanh thì tông thủ sử dụng hư không na di càng thêm nhanh hơn, mỗi lần na di thì thời gian dừng cũng ngắn đi rất nhiều, gần 100 hơi thở thì hắn tiến tới gần sông giáp tranh kia, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua chỉ thấy hai người Phong Thái Cực và Triệu Yên Nhiên vẫn khá là hoàn hảo. Chỉ phải dùng hết khả năng chống đỡ, thậm chí còn cố mà phản kích nữa. Còn các chư phái tu sĩ khác, thì đều khổ cực mà cố gắng sống sót. Nhưng thật ra thì 10 chiếc không hạm chiến thuyền đã bắn chìm cơ số chiến thuyền của địch quân rồi. Nhờ lúc trước đánh du kích cho nên bây giờ bắt đầu phản công. Ngược lại đám tu sĩ đang chiến đấu kịch liệt kia thì tình huống có vẻ không được ổn cho lắm. Nếu như những không hạm kia có thể phân ra một chút lực lượng để viện thủ thì có thể khiến cho tiên tu của đối phương không thể toàn lực ứng phó được. Biết được tình huống lúc này không thể nào do dự được nữa, cho nên có mấy người tuy đã hết sức rồi nhưng vẫn cố lưu lại, cho dù có thể gặp nguy hiểm. Tông thủ lạnh lùng cười, thân hình hiện ra, một bước liền hiện ra ở trung tâm chiến trường, thông thả mà bước đi. Đám tu sĩ trong sông giáp tranh kia, chỉ cần nửa tức liền phát hiện ra hắn, nét mặt mấy người Phong Thái Cực, Triệu Yên Nhiên thì vui vẻ vô cùng. Hai người bọn họ đối với sự xuất hiện của hắn kinh hỉ không thôi, nhưng lại có thể đè nén cảm xúc trong lòng. Không để lộ ra ngoài, trong lòng tông thủ cũng hiểu, mấy tên gia hỏa này hẳn là biết được hắn sẽ sớm tới, có 10 phần lo lắng, cho nên mới ở chỗ này mà chính diện giết địch, hẳn là do yêu nữ Triệu Yên Nhiên này gây ra rồi. Nhìn những vị tu sĩ kia cũng không thấy có thân phận đặc thù gì hết, tất cả đều đưa đôi mắt lạnh nhìn hắn, tuy là ngoài ý muốn, nhưng lại hiện ra vẻ kinh hỉ, trong lòng tông thủ lại càng thêm chắc chắn, liền không để ý nữa, tựa như chưa hề để tâm. Thần tình hắn bình tĩnh, đưa mắt nhìn đống thuyền vỡ vụn kia, xuyên qua không gian, quỷ tích tựa như là sừng linh dương, không thể nào nắm bắt, tự nhiên xuyên qua, khi chạy, khi xa, khi hợp. Đám chiến hạm địch tuy đông, nhưng lại khó có thể hợp lực, cự nỏ và các loại linh pháp phóng ra lại ở thế hạ phong. Mỗi khi hơn 10 chiến hạm tụ lại một chỗ, thì đám chiến thuyền do Sư Nhược Lan chỉ huy sẽ ngừng không chiến nữa. Có thể thấy được phong thái danh tướng một đời trước của nàng, cũng đã từng thống suất hàng trăm chiến thuyền ngang dọc Vân Hải, chưa hề có đối thủ, chỉ là số phận của Sư Nhược Lan cũng không có bi thảm như tiền kiếp, bị chính huynh trưởng của mình xa lánh, kiên kỵ, dần dần mất đi quân quyền, cuối cùng theo sự diệt vong của Tuyết sư tộc mà chết thảm. Giờ phút này, cũng là một sân khấu rộng lớn để thi triển hết thảy tài năng. Chương 1317, mừng rỡ. 2. Không chỉ là chiến thuật của Sư Nhược Lan cao siêu, mà những người thao túng chiến hạm cũng thực là có trình độ, như thế mới có thể trở thành cánh tay cho Sư Nhược Lan tùy ý huy động chứ. Chỉ cần là người hợp cách, biết dùng người có khả năng, điều khiển bộ hạ, tình hình hôm nay thực là khiến cho công thủ cảm thấy kinh hỉ không thôi. Tất nhiên là tiểu nha đầu kia đã lớn rồi, bất tri bất giác, đã trở thành một cánh tay giúp đỡ cho hắn. Cuối cùng, công thủ mới thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm mà thông thả bước đi, giọng nói nhàn nhạt, không có chút tình cảm. Cô nhớ kỹ ngày đó ở Thiên Phương Hội vì lời của Đàm Kính, vực chư phương tranh đấu thì tiên giai tu sĩ sẽ không dễ dàng tham gia, không biết các người là nhân sĩ phương nào. Vì sao lại không để ý tới pháp quy? Lại dám cả gan mạo phạm đại kiền của cô, nói tới năm chữ phạm đại kiền của cô thì ánh mắt của tông thủ sắc bén như dao, bắn về phía 10 tiên tu kia. Trong đó có mấy người đã cảm giác lồng ngực mạnh mẽ nhảy lên, tựa như là có vết nứt rạn ở đâu đó vậy. Cũng không biết vì sao toàn thân người này đều không thể nhúc nhích, cũng may tông thủ chỉ nhìn qua mà thôi, cũng không để kẻ đó vào trong mắt, ngược lại nhìn chằm chằm vào người có tu vi cao nhất mà đang vây công phong thái cực, nhà ngươi có phải tới tìm chết không? Huyết sắc bên trong đồng nhãn kia khiến cho vị tiên cảnh trung kỳ kia cảm thấy khó có thể động đậy được, nhãn thần mù mịt, âm thanh hô hô rung động, tựa như không nói ra lời, thần tình dường như không thể giải thích được. Lúc này không chỉ đám tiên tu thân phận bất mình đó mà đám người phong thái cực cũng giật mình không thôi. Tông thủ vẫn chưa ra tay, nhưng ở bên khu vực sông Giáp Tranh đã bị kiếm ý uy áp bao phủ, khiến cho 10 tên tu sĩ câm như hến, trong mắt đầy thần sắc kinh ngạc. Mặc dù bọn họ đang vây công nhưng vẫn còn giữ lại chút lực, tiên giai, trong óc mọi người đều xẹt qua một ý niệm đó, tông thủ lúc này đã là tiên cảnh tu sĩ. Lại có thể mạnh đến như vậy sao, còn có huyết đồng đó là chuyện gì đây? Làm sao chỉ cần nhìn vào đó mà tựa như là nhân sinh bị chiếm đoạt đây? Kẻ bị tông thủ nhìn chằm chằm vào kia không thể mở miệng, tông thủ cũng lười hỏi lại, thần thông lực lập tức đem người này đập thành mảnh vụn. Ở đó không xa có một kẻ nào đó bỗng nhiên cười, huyết kiếm yêu quân. Cuối cùng cũng quay về, thật là ngoài ý của ta, mà cũng thực kinh hỉ. Ngươi lại may mắn không chết ở dưới kiếm lục vô song thì sao lại phải quay về tìm chết như thế? Về phần thân phận của ta có lẽ nào yêu quân không biết sao, vừa nói đến đó, một tiếng nổ quỳnh vang lên, mọi người đều ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy cái tên tiên cảnh tu giả mà tông thủ đang nhìn bỗng dưng huyết nhục phân tán, tựa như bị một lực lượng không hiểu nào đó cưỡng ép, nổ thành mảnh nhỏ, điều này khiến cho kẻ đang nói kia im bặt lại, tông thủ cũng lạnh lùng mà quay về phía đó, ngươi vừa rồi, nói cái gì với cô, xem ra kẻ này mới chân chính là thủ lĩnh của đám tiên tu này. Chứ không phải là kẻ vừa nãy, kẻ đối diện này, tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng lại là kẻ cầm đầu ở đây. Khí tức của người nọ bỗng nhiên cứng lại, sau đó kinh ngạc nhìn đám huyết nhục đang phiêu tán trên không, hắn nhíu mày rồi lộ ra vẻ châm chọc, thật là bá đạo. Thật là uy phong. Chỉ mong lúc sau ngươi vẫn có thể điên cuồng như thế. Cũng không biết mấy vị kia đã phải chờ ngươi bao lâu rồi, tứ chi trên thân thể hắn dưới ánh mắt của tông thủ cũng dần bị gấp khúc, một số chỗ đều bị li toái. Ở trong đồng tử kẻ đó đầy vẻ kinh khủng, nhưng rồi lại tự mình trấn định lại, mà lúc này ở phía chân trời có một vài đạo quang ảnh lục tục xuất hiện ở đầu, là một tòa cự sơn, thình lình phóng ra 30 vạn trượng ánh quang, cưỡng ép tiến vào khối không gian này, nhưng cũng không tấn công về phía tông thủ mà là hướng về phía 10 chiến thuyền kia mà áp bức qua, lập tức có một tiếng quát nhẹ từ hư không truyền tới vang lên bên tai tông thủ, nhận lấy cái chết đi, một đám quyền ảnh hiện ra. Đánh thẳng vào trước người tông thủ. Cường kình ẩn hiện, chỉ làm chấn động linh năng, khiến cho hư không phụ cận nhộn nhạo gấp khúc, nhưng cũng không phải là trực tiếp nhằm vào hắn mà là ngăn trở đường đi cứu viện của tông thủ đối với 10 chiến hạm hư không kia. Cũng không biết từ nơi nào hiện ra mười mấy người, họ xuất thủ như muốn khóa chặt lại không vực nơi sông giáp ranh, lại thêm ba cổ khí thế lăng không, mạnh mẽ không gì bằng được đang tiến qua đây, từ ba phương hướng, tựa như thủy triều càn quét vậy, chúng dần ép kiếm ý của tông thủ qua một bên, Triệu Yên Nhiên và Phong Thái Cực cũng ngừng thở, con ngươi co lại, thần cảnh. Thế mà lại có ba vị thần cảnh, thủ đoạn của những người này chính là nhằm vào tông thủ, tựa như muốn đoạn mọi con đường chạy trốn của hắn. Phong Thái Cực cầm kiếm, cơ thể căng thẳng, sắc mặt Triệu Yên Nhiên thì xám xịt, bởi lần đầu nàng thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Ai có thể nghĩ tới ở ngoại vực lại có thể có tới ba tên thần cảnh ẩn núp chỉ để phục sát một tông thủ thôi chứ. Tông thủ thật ra lại bình tĩnh, lơ đễnh hết thảy. Tới nơi này thì hẳn là phải có chuẩn bị sẵn với mọi mai phục rồi. Tình hình lúc này cũng chưa hề vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ bằng những kẻ này mà muốn đưa hắn vào chỗ chết sao? Một năm trước, có lẽ thì có thể làm được. Thậm chí là khiến hắn lực bất tòng tâm không thể chống lại, nhưng mà lúc này thì không đáng sợ chút nào, thậm chí khiến hắn chẳng muốn động thủ, tiện tay vung tay áo để cho con ô quy kia phóng ra ngoài. Đầu tiên là một đoàn lam sắc lưu quang, sau đó nó dần bành trướng, cuối cùng hóa lớn tầm ngàn trượng, một quyền kia đánh lên người nó, quả như đánh vào bông, chả một chút tổn hại nào, ngược lại cự thuẫn kia khẽ động, bồng một tiếng liền đem cự lực kia trở lại đánh bay kẻ vừa mới phóng tới. Tòa cự sơn kia còn chưa kịp thu phát thì cực thuẫn đã hiện ra răng cưa ở mép, chuyển động không ngừng. 12 phiến băng dược đảo loạn, khiến cho thân ảnh khổng lồ ngay trong chớp mắt tăng tốc tới chóng mặt, rõ ràng là mạnh mẽ cường áp đánh vào tòa cự sơn kia. Chỉ chấn động một tiếng, bích hỏa huyền quy ngàn trượng bị đánh bay ra ngoài, thân hình dừng lại, sau đó mới cẩn thận thò đầu ra nhìn về phía tòa cự sơn kia. Tiên bảo vừa mới bị nó đánh chệch hướng đi nhưng ở chỗ sườn núi thì có vài đạo ấn ký. Chứ còn nơi khác thì không có thương tổn gì, không khỏi có chút tiếc nuối. Nó nghiêng đầu nhìn tấm thuẫn vẫn chưa hề bị tổn thương gì. Liệu hai tấm thuẫn này có phải đổi chỗ cho nhau không? Đẩy ra bích hỏa huyền quy thì một đoàn ngân quang hiện ra, lấy mắt thường thì không thấy được, chúng bám vào từng đạo bạch sắc quang hoa trong hư không. Lấy Hàm Hy dẫn đầu, hơn 10 con thánh hỏa ngân nghỉ bay về tứ phương tám hướng. Chương 1318, có thể bừa bãi sao? Ở dưới sự hợp lực của Hàm Hy và mấy con ngân nghỉ khác, thì có một gã tiên cảnh hậu kỳ vị đạo độn quang nhanh tới không thể ngờ này trảm cho thành thịt vụn, huyết quang phun ra, những nơi có mười mấy người tụ tập đều phân tán hết, dừng lại ở giữa không trung, bọn họ chăm chú tìm cách ứng phó với 10 đầu ngân nghỉ thánh hỏa này, tựa như Hàm Hy tới nơi nào thì nơi đó hẳn là có người bị thương nặng, mà hầu như trong lúc đó, một đạo kim sắc quang ảnh cũng từ trong tay áo mà bay ra, không ngờ lại biến thành hình dáng tông thủ, sau đó hướng thẳng tới bích hỏa huyền quy mà bay tới. Vậy mà có thể mượn tinh thần đạo chủng của tông thủ để thuấn không, nháy mắt đã xuất hiện bên người tên võ tu trung niên đó, một kiếm chém xuống, huy động tinh thần không gian, chín long ảnh, tứ kiếm hợp nhất, một đầu thái sơ long ảnh hiện lên trên thân kiếm, mà người nọ mặc dù bị bích hỏa huyền quy đập tới khiến cho thân thể không khống chế được, chẳng qua đối với kẻ tấn công mình thì lại thừa sức đáp trả, quyền ấn dẫn đường, chỉ trong thời gian ngắn mà hư không chấn động ngàn lần, đánh thẳng tới mi tâm tiểu kim. Mà khi kẻ kia vừa kịp làm ra động tác thì lại cảm thấy một hồi mê mang, động tác tựa như cứng lại, bởi kiếm của tiểu kim đã đem cánh tay của kẻ này gọt xuống rồi, thủ đoạn tàn nhẫn cực điểm, một kiếm vừa rồi liền cắt đứt luôn cả đầu của người này. Trong lúc đó hắn há mồm rồi hút ra từ trong cơ thể kẻ này một quả đan hoàng trong suốt, sau đó nuốt vào, tông thủ đứng nhìn ở phía xa, có tiểu kim áp trạng, hắn cảm thấy thoải mái không thôi, hồn thuật. Vừa a rồi tiểu kim thi triển ra chính là linh pháp. Thậm chí là bắt chước thần thông của huyết đồng, nếu như lúc trước thì tên tiểu gia hỏa này chỉ có thể bắt chước được vũ kỹ của hắn, phương diện linh pháp cũng thêm được một chút, lúc này thì có thể đã bổ sung được kha khá rồi. Tuy lúc này chỉ là linh cảnh nhưng có thể thể hiện ra 8 phần 10 thực lực khi tông thủ ở linh cảnh hậu kỳ rồi, bởi vì có viên vô tướng thần ma nội đan kia sao, vô tướng vạn vật, quả nhiên, lại lãnh tĩnh nhìn thì kẻ vừa bị tiểu kim chém thực là ngoài ý muốn khiến hắn thất vọng, hóa ra là ảnh ma tộc Duệ. Không có bất ngờ gì xảy ra thì những vị ảnh thần tộc này nhất định là vì huyễn tâm kính trong tay tông thủ mà đến. Cũng không trách được tại sao lại có ba vị thần cảnh cùng xuất thủ. Chẳng qua nghĩ lại thì cho dù là cửu tuyệt tiên đình hay là cực tuyệt tiên đình, huyền linh tụ hồi, đều không có can đảm như này, không để ý tới sự tồn tại của long ảnh, tấn công thẳng tới tông thủ hắn, cùng lắm cũng chỉ là phối hợp làm trợ thủ mà thôi. Trong lòng có chút tiếc nuối vì những người ở phụ cận này không phải là từ cửu tuyệt tiên đình. Nếu không thì lúc này hắn đã không cần phải cố kỵ cái gì trực tiếp động thủ làm sạch chư giới rồi. Tay áo lại tựa như loạn động, là đầu Kỳ Lân và Lôi Đình Dực Long kia muốn đi ra trợ giúp hắn, nhưng lại bị Tông Thủ đè xuống, bởi chiến lực của Tiểu Kim đã vượt qua dự đoán của mọi người. Mất đi sự giúp đỡ của kẻ này, thì chiến đấu tiếp theo, hai tiểu tử kia cũng không giúp được gì mà còn khiến hắn bị phân thần nữa. Huyễn Tâm Kính đột nhiên hiện ra, thanh quang chĩa ra quét ngang không vực, chỉ thấy trong hư không thình lình hiện ra hơn 10 tên tiên tu ở phía xa, có hơn 10 tên ảnh ma bí mật ẩn thân khắp nơi, tựa như không một tiếng động mà tiến tới gần, có một số kẻ đều cách Phong Thái Cực và Triệu Yên Nhiên cũng không xa, tất cả mọi người đều sợ hãi, vội vàng phòng bị, đám ảnh ma này cũng ngạc nhiên không thôi, tất cả dừng lại, sau đó lập tức chạy về, nhưng thanh quang của Huyễn Tâm Kính không chịu tha cho bọn họ, tiếp tục chiếu sáng, khiến cho đám ảnh ma này tựa như vô hình vô chất này phải bốc cháy. Đám ảnh ma này không thể phát ra âm thanh nhưng lại có thể kêu rên khiến cho mọi người đều cảm nhận được sự đau đớn tới từ tâm hồn chúng, hồn niệm ba động kịch liệt vô cùng. Mà trong nháy mắt, một tiếng quát trong trẻo mà lạnh lùng vang lên từ trong hư không kia, to gan, ở trước mặt lão phu mà dám làm thương tổn thần tộc ta. Thật là cuồng vọng, một kiếm chém tới, tựa như thiên ngoại lưu tinh, kiếm hạ cửu tiêu, như là lưu tinh bay lạc, quang ảnh phân tán, một đạo sắc bén lăng lệ. Ẩn chứa bên trong phóng ra từ đó, kẻ khác không thể thấy được quỹ tích của nó, cũng không thể đoán ra được nơi nó sẽ hạ lạc, mà cự sơn kia cũng co rút lại rồi rơi vào trong tay một vị tu sĩ trung niên, người này nâng lên pháp bảo, từ phía sau tông thủ bay tới, đây là Huyễn Tâm Kinh sao. Quả nhiên đã dính không biết bao nhiêu máu huyết thần tộc ta, không thể không hủy. Huyết mạch cửu vĩ huyền hồ cũng phải đoan tuyệt, Huyễn Tâm Kính tựa như phẫn nộ, phát ra từng trận ông ông. Khí Linh cũng tức giận không thôi, cũng không cần tông thủ dùng huyết mạch thôi động mà tầng phong ấn kia tự động mở ra. Lúc này ở không xa lại truyền tới tiếng cười lớn của tên tiên tu kia, hiện giờ thì sao? Có ba vị vô tướng thần tôn ở đây, tông thủ ngươi hằng là chết không chỗ chôn. Vừa rồi không phải là mạnh mẽ sao, bá đạo lắm sao? Ý niệm động là đoạt nhân sinh, giờ ngươi có thể bừa bãi như thế nữa hay không đây? Thân thể kẻ này đã không thể nào dãy dụa được, mà tránh được tông thủ. May mắn mà không chết, cho nên ngoác miệng ra cười lớn, tựa như khoái ý vô cùng vậy, tiếng cười tựa như xuyên thấu hư không, đâm thẳng vào màng tai. Tinh thần người nọ lúc này càng thêm quái dị, tựa như thống khổ không gì sánh bằng, lúc lại vui mừng tới chút cực điểm, nhìn có chút hả hê, vui sướng tới không gì sánh được, tông thủ cũng lười để ý, thần tình chuyên chú, ánh mắt nhìn về kiếm quang kia, hảo kiếm thuật, kiếm pháp không chỉ tuyệt diệu, huyền ý mười phần, mà kiếm ý kia cũng phiêu hốt. Chính xác cũng đạt tới kiếm ý hồn cảnh rồi, chí ít cũng là trung đoạn, thật là đáng tiếc, chỉ tiếc người ngự kiếm này không phải là bản thể chân chính, mà là thân thể của một kẻ nào đó bị tước đoạt, để cho vô tướng thần mà điều khiển mà thôi, bởi vậy tuy có thể mô phỏng chính thành kiếm đạo của người này, nhưng cuối cùng thì một thành cũng không được, tông thủ thở dài, trong lòng thấy thật là tiếc nuối, một kiếm giả cường đại như vậy, không biết là kinh qua chuyện gì mà bị đám ảnh ma tộc đoạt thân thể, diệt đi thần niệm. Sở dĩ kiếm này có thể mạnh mẽ đem bất kể một tên thần cảnh nào chém ngã, nhưng lúc này trong mắt hắn thì thật là không bằng một phần, huống chi nếu tính đến tâm thần thuật huyễn áo, thì cửu vĩ hồ huyền mới là chân chính huyễn thuật tôn sư, có Huyễn Tâm Kính ở đây thì tất cả đám ảnh ma đều giảm hết thực lực đi một nửa. Ý niệm vừa động thì Huyễn Tâm Kính lại lần nữa bay lên, cách đỉnh đầu tông thủ đến trăm trượng, chương 1319, muốn chạy trốn hay sao? Tựa như một vòng minh nguyệt, như là ánh sáng quang hoa trên mặt nước, hướng về tứ phía bay lượn, cũng càng thêm nhiều ánh sáng hướng về phía khí tức của ba vị thần cảnh mà phóng đi. Đạo kiếm quang kia vừa chém đi thì khí tức kia bỗng dưng đang lưu chuyển thì bỗng nhiên cứng lại, không thể hoạt động, điều này khiến cho kiếm ý siêu phàm thoát tục kia cũng không thể duy trì tiếp được nữa, dần muốn biến mất. Tông thủ đang muốn xuất thủ để phá một kiếm này thì hắn nheo mắt lại, trong lòng lại có cảnh báo, ở phía trên đầu, nơi thanh quang không thể nào chiếu tới. Một đoàn linh năng bạo phát lăng không mà phóng xuống, tuy là đã sớm ngờ tới. Hóa ra dư nghiệp của cửu vĩ huyền hồ vẫn còn chưa tuyệt hẳn, lúc này có vô số toa ảnh hướng về tấm kia mà đánh tới như bão táp, mà những phi toa nhỏ nhỏ kia bay ra thì để lộ ra một thân ảnh mang theo trường côn, phóng thẳng lên không, mạnh mẽ nện thẳng xuống. Cũng không biết có bao nhiêu lực lượng di sơn đảo hải bạo phát trong một khoảng không đó. Đó là một tên thần cảnh tu sĩ. Ở gần Huyễn Tâm Kính hơn là cả tông thủ, chỉ trong 1/3000 một cái nháy mắt, 1/10000 cái chố mắt, đã đánh thẳng tới trước Huyễn Tâm Kính, mà ở xung quanh thì đám người Phong Thái Cực đã mặt cắt không còn chút máu, vốn là kẻ càn rỡ không kiêng nể gì mà cũng vậy. Lần này vì vây sát công thủ thì vô tướng thần ma xuất hiện đã có hơn 4 người thần cảnh rồi. Ở chỗ sông giáp tranh không biết có còn thêm một ảnh ma thần cảnh nào mai phụ nữa không? Khóe miệng công thủ khẽ nhếch lên, huyết ý trong mắt lại thêm đậm. Nếu như không có phần thế huyết đồng này thì cũng không thể nhìn thấu được ẩn thân của đám người này. Có lẽ lần này hắn đã để cho đám người này thực hiện được ý định. Tấm huyễn tâm kính này hẳn là bị hủy rồi. Những kẻ này đối với phản ứng của hắn chắc là đã sớm có dự liệu. Nhưng mà hắn đã ở đây rồi thì làm sao không có dự liệu cơ chứ? Tất cả dị động đều ở bị huyết đồng ghi chép hết lại. Hắn khẽ cười, bởi đám ảnh ma này thật sự không đáng để hắn xem trọng. Chỉ vì một tấm kính mà vận dụng đến 5 tên vô tướng thần mà, hơn nữa lại phải tốn tâm cơ bày biện binh cục chỉ là để phá hủy huyễn tâm kính của hắn. Sự coi trọng như thế bản thân có nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Chỉ là tiện nghi cho tiểu kim rồi, ở đây lại có thể ăn uống no nên, ăn miếng to miếng lớn luôn. Chỉ tiếc là phẩm chất kém chút, chỉ tương đương với cái tên thần cảnh đỉnh phong ở cửu tuyệt bát tầng kia mà thôi. Mắt thấy trường côn đang phi thẳng xuống, tông thủ cũng chẳng hề phản ứng. Chẳng qua ngay khi toa ảnh mạng thiên kia xông tới bên tấm kính thì huyễn tâm kinh cũng chỉ hơi gợn động một chút, rồi nó chờ đợi côn ảnh chập trùng kia đánh thẳng tới, sau đó biến mất vô hình. Mọi người nhìn một cảnh này mà ngẩn ra, chẳng lẽ đinh cấp tiên bảo gần tiếp cận thần khí như nó, một thời lấy lừng khắp vân hoang thời đại ở vân giới, khiến cho ảnh ma bộ tộc phải sợ hãi không thôi, chẳng lẽ lại cứ như thế mà vỡ tan rồi. Ngay sau đó lại thấy một tấm bảo kính thanh sắc lại hiện ra cách trường đó khoảng 3 tức độn tốc. Huyễn thuật sao? Đám người ở xa chỉ liếc mắt là hiểu ra, nhãn thần đều lộ vẻ quái dị. Đây là huyễn thuật gì? Đến cả vô tướng thần ma của ảnh ma bộ tộc cũng bị lừa. Phải chăng tấm kính này mới chân chính là huyễn tâm kính đây? Lại thấy thêm nhiều huyễn tâm kính hơn xuất hiện trên hư không? 1 mà 2, 2 mà 3, 3 mà là 10, từ 10 biến thành 100, rồi thành 1000. Càng nhiều thanh quang phát ra từ tứ phương tám hướng, bao phủ toàn bộ không gian sông ranh giới, cho dù một chút góc chết nào cũng không có, cho dù là linh năng ba động ra sao, khí tức biến hóa, đều vẫn luôn độc nhất vô nhị, không thể phân biệt được thật giả, khiến cho tên cầm côn kia mặt xanh như tàu lá. Hắn cũng không do dự mà bỏ đi ý niệm phá hủy huyễn tâm kính nữa, thế côn lại chuyển biến, hướng thẳng về đỉnh đầu tông thủ mạnh mẽ mà nện xuống. Nếu như không thể nào tìm ra được truyền thừa bảo kính của huyền hồ cửu vĩ tộc, như thế thì động thủ trên người tên tông thủ này thì kết quả cũng là như nhau mà thôi. Mà khi thế vây kia tạo thành, hợp lực của 4 người cũng đã đủ để đập nứt tông thủ, mà 4 vị vô tướng thần mà này bỗng nhiên thấy hoa mắt, thần niệm mà bọn tập trung thẳng vào vị thiếu niên kia rồi, nhưng tự nhiên hắn không còn đứng ở đó nữa. Thuấn không chi pháp, tựa như là ý niệm của cả 4 vị thần cảnh đều tựa như thủy triều, tản hết ra xa. Bọn họ muốn dùng thực lực mạnh mẽ để điều chỉnh toàn bộ không gian quanh sông giáp tranh, để cho những nơi chịu ảnh hưởng của thuấn không pháp tắc đều bị khóa chặt, sau đó tìm tòi từng tấc không gian một, không để cho một điểm linh năng nào biến ảo. Tìm thấy rồi, vẫn là kẻ cầm côn kia có phản ứng đầu tiên, muốn trốn ư? Ta đứng trước mặt ngươi xem ngươi trốn đi được nơi nào. Trong tiếng cười lạnh, trường côn tựa hóa đỏ, đánh thẳng tới nơi đó, thình lình phá nát hư không, khiến cho không gian mà mấy tên tiên cảnh đang độn tốc cũng bị đánh nát. Thân ảnh tông thủ lại lần nữa hiện ra, từ hư vô đi ra, thần tình lạnh lùng, đứng ở trước người thần cảnh tu sĩ mang cự sơn kia. Trong lúc này thì tiếng cười lớn kia lại truyền tới nữa, yêu quân không phải là rất bá đạo sao? Còn nói ta phải chịu chết sao? Không biết vì sao huyết kiếm yêu quân lại bỏ chạy a? Có thể thấy được ngươi chết thì vị chất nhi của ta đã chết dưới kiếm của ngươi sẽ được ngủ yên rồi. Chất nhi? Tông thủ ngẩn ra, hóa ra là như thế, nguyên lai cái tên điên này có người thân chết trong tay hắn, bảo sao những lời kia lại có thể điên cuồng đến như thế, cũng không biết là kẻ nào nữa, bởi kẻ chết trong tay hắn thực sự là nhiều lắm. Lắc đầu, ánh mắt tông thủ chuyển về vị tu sĩ thần cảnh tay cầm cự sơn đang chắn trước mặt tên đó, cho dù đã bị huyễn tâm kính áp chế, mà có phải là thân thể bị vô tướng thần ma chiếm đoạt thì cũng không phải là hoàn mỹ, tuy có thực khí thế của tiên linh, âm thanh mạnh mẽ kinh hồn. Hồn niệm áp bách khiến cho người người ngưỡng mộ không thôi, cũng có thể thấy được ánh mắt kẻ này luôn lộ ra ý mừng, tựa như hắn đối với tình huống này là bắt buộc vậy. Tòa cự sơn kia lần thứ hai biến hóa, mà ngoài ý muốn, một bảo tráo tử thanh sắc hiện ra, theo sát lấy cự sơn kia, từ phía xa bay lại, tông thủ khinh thường cười, tay cầm vô danh kiếm trong tay, hắn thuấn không na di tới đây, cũng không phải là vì muốn chạy trốn. Huyền Hoàng Chi Long, Hàng Băng Ly Long, Phong Vân Chi Long, Quỳnh. Tiếng kiếm minh vang lên, một đầu long ảnh hiện ra trên thân kiếm, từng giây một lại tụ hợp ra một thái sơ long hình, mà cuối cùng còn xuất hiện cả bạch kim chi long. Ở trên long hình hư ảnh kia, Phúc Câu tựa như hòa hợp với tông thủ, khiến cho khí tức hắn đột nhiên tăng lên đỉnh, sau đó lại nội liễm tới tận cùng. Chương 1320, có liên quan chăng? 1. Sau đó là một đoàn hắc sắc hỏa diễm bay trên thân kiếm, đó là lôi diệt thiên hóa. Diêm hỏa máy động đánh nát tất cả không gian được cấu thành từ thời không pháp tắc. Những người xung quanh, lúc đầu còn khó cảm thụ được, chỉ có thể cho là tông thủ đang liều mạng mà thôi. Nhưng sau một giây kia, thì ba tên vô tướng thần ma ở phía sau hắn đều biến sắc hết, hồn cảnh trung đoạn. Kiếm ý của kẻ này hóa ra đã hiểu được sự kỳ diệu của hồn cảnh. Hồng Khôi, một kiếm này ngươi không tiếp được đâu. Vị tu sĩ cầm cự sơn và vị trung niên mang tử kim ngọc tráo đều lộ vẻ hoảng sợ bên trong mắt. Lúc đầu bọn họ định lắc mình mà thối lui, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị kiếm ý kia trói chặt, khiến cho hắn cảm giác được dù cho bản thân trốn được nghìn vạn dặm, một kiếm này vẫn có thể truy đuổi tới. Thuấn không kiếm ý có thể coi cự ly vạn dặm tựa như một tấc mà thôi, mà không thì phải thoát hồn thể ra khỏi thể xác, bỏ đi khôi lỗi thân này. Thế nhưng ý niệm đó mới xuất hiện thì đã thấy đám bảo kính kia cùng di chuyển, toàn bộ kính quang đều tập trung hết vào hắn mà chiếu tới. Đừng có nói là hồn thể muốn trốn đi, mà ngay cả cổ thân thể này cũng khó có thể cảm nhận được gì nữa. Rơi vào đường cùng thì chỉ có thể vận dụng hết khí huyết hồn lực, thôi động hai kiện bảo vật mà chống đỡ mà thôi. Lúc này trong mắt tông thủ lại tụ huyết ý, từng đạo linh vân huyền diệu hiện ra. Chết! Một tiếng quát lớn, kiếm trong tay lập tức hóa thành ánh quang màu hồng, tựa như được khắc luyện, một đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất, quỷ tích kiếm quang không có nửa phần khói lửa, siêu phàm thoát tục, kiếm ý ngưng tụ, toàn thân hóa thành đạo tuyến dài. Thanh một tiếng vang nhỏ, nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy, tòa cự sơn mới biến thành nghìn trượng kia, vì một kiếm này mà đoạn thành hai, khiến cho vô số cấm trận bảo lục tan nát không ngừng. Sau cự sơn, là tử kim ngọc tráo kia, trong lúc mọi người cho rằng thế kiếm kia hẳn sẽ bị ngăn cản lại một thoáng, huyết sắc kiếm ảnh lại càng tăng tốc, càng thêm lợi hại, không thể tránh né, trảm thẳng lên đạo ngọc tráo kia, tiếng xoạt vang lên, cũng có nghĩa là bảo vật cũng đã bị chém ra làm đôi, vết chém trơn nhẵn. Tựa như trời sinh ra đã vậy rồi, trong mắt vị Hồng Khôi kia luôn sợ hãi không ngừng, hắn liều mạng giãy dụa thân thể, không ngừng biến ảo quỷ tích, phi độn về sau, nỗ lực muốn thoát khỏi sự tỏa định của một kiếm này. Trong sự bối rối hắn thậm chí không thể điều khiển được dây thanh để mà nói, trong miệng chỉ còn mấy tiếng, hô hô, không ngừng. Tựa như mong muốn của Hồng Khôi, huyết sắc kiếm quang của tông thủ tựa như lực cũ đã hết, cho nên không thể tiếp tục, chỉ có thể co lại, thu lại thành một đoàn. Lúc này thì thần tình của ba vị thần cảnh mới có thể buông lỏng một chút, vô danh kiếm của tông thủ lại bạo phát thêm một lần nữa, kiếm ảnh ngưng thành tơ, bằng tốc độ không tưởng mà bắn đi, nhân tùy kiếm tẩu, chỉ trong thời gian một phần ngàn giây, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tên Hồng Khôi kia, sắc bén tới mức có thể đâm thủng tất cả mọi thứ, lại xuyên thẳng qua mi tâm người này. Cũng cùng lúc đó, một bóng người mơ hồ, bỗng hiện ra trước người Hồng Khôi, kẻ đến đột ngột, cự đao trảm xuống, thanh thế cực thịnh. Tư như không hề thua kẻ cầm côn kia, một đao bổ ra, cũng không phải cứu Hồng Khôi, mà là chém vỡ hư không mà thôi. Kiếm của tông thủ vẫn không hề mang theo phần khói lửa nào, hắn chỉ cười khẽ, khi ánh đao bổ tới, thì tay phải tựa hồ thu lại, sau đó chuyển biến, thân kiếm hợp nhất, vẽ nên một đường bay cực kỳ quỷ dị, âm hòa huyền lý, tựa yến bay lượn, cứ bay vượt qua cự đao kia, không hề thương tổn gì mà lướt qua, kiếm thế vẫn sắc bén như cũ, liên kích mà ra. Kiếm ra không hồi, mạnh mẽ, mãnh liệt đến tận cùng. Nếu sớm biết ở nơi này có 5 vị vô tướng thần ma thì sao mà hắn không chuẩn bị cho được. Kiếm thế thu lại, nhưng vào giờ khắc này lại bạo phát vô cùng. Trong mắt Hồng Khôi lại hiện ra vẻ kinh hãi, vội vàng kết thủ ấn, cố gắng chống đỡ. Nhưng kiếm ảnh huyết sắc kia lại khiến cho linh pháp của hắn tiêu hao tới hơn nữa, cuối cùng mới dừng lại trước người hắn. Xíp, theo huyết vũ bay tán loạn, kiếm của tông thủ lưu loát phóng tới. Chém rơi đầu của hắn xuống, theo hàng vạn hàng nghìn đạo quang mãn hội tụ, thanh hỏa nộ nhiên, Hồng Khôi nỗ lực bỏ chạy, kêu rên không thôi, chỉ có thể giãy dụa chốc lát, rồi cuối cùng biến thành tro bụi. Lúc này bốn vị thần cảnh kia đã đi tới xung quanh, lại một lần nữa khép kín vòng vây, tông thủ cũng không để ý, chỉ lấy tay hút lấy minh nguyên đan của Hồng Khôi vào tay, tinh thần đạo chủng chợt lóe động, liền rời khỏi chỗ đó, thêm một lần nữa xuất hiện liền cách vị vô tướng thần ma câm kiếm kia chỉ một phần mười độn tốc của tiên cảnh, mà đối với bọn họ cũng không khác gì là cách nhau một gang vậy. Người nọ cả kinh, sau đó giận tím mặt, không hề do dự, dùng trường kiếm chém trở lại. Tông thủ cũng không thèm để ý, nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là hồn niệm kiếm ý càng thêm cương liệt, cho dù là bốn vị vô tướng thần ma, dưới uy áp, cũng có thể cố gắng chống đỡ, không kém chút nào. Vô danh kiếm, lại thêm một lần nữa phát ra tiếng kêu ong ong, khí huyết vừa cướp được từ trên thân Hồng Khôi, giờ khắc này bạo phát không giữ lại chút nào, thời gian, gia tốc, không gian, định tỏa, nhân quả, đảo ngược, sinh tử, phán định, một xám một trắng, một cặp song dực được tạo thành từ sinh tử linh năng xuất hiện phía sau Lung Tông thủ, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, là do nhân quả chi pháp. Nhân quả đảo ngược, quả trước mới tới nhân, cho nên ngươi mới không thể, thanh âm khàn khàn vô lực, mang theo sự sợ hãi lo lắng, Tông thủ nhướng mày, nhàn nhạt nhìn về phía trước, không hề động, mà bước ra hư không, bởi vì nhân quá đảo ngược, quả trước rồi tới nhân, vậy thì làm sao có thể đảo, trừ phi là đối thủ có thể lại một lần nữa đảo ngược, phục hồi lại như ban đầu, kiếm quang tựa như máu huyết kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhẹ nhàng chạm vào bên trong vô vàng kiếm ảnh kia, gần như chỉ một kiếm đã xuyên thủng ngực của kẻ này, thuận thế mà đi, kiếm khí bộc phát, khiến cho toàn bộ khôi lỗi thân thể bị đánh thành tương tàu, dưới sự chiếu rọi của huyễn tâm kính, vô tướng thần ma trốn trong thân thể kia cũng không thể nào chạy được, sinh tử lực, phán định sinh tử, khi kiếm ảnh của hắn rơi xuống vô tướng hồn niệm kia, chỉ trong nháy mắt liền bị diệt, không lưu lại chút vết tích nào, vẫn là một chiêu như cũ kia, hắn thu lấy viên thần ma nguyên đan vào trong tay, sau đó tông thủ lại thuấn không, tay cầm vô danh kiếm, tĩnh tâm đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn về phía ba vị vô tướng thần ma đang đứng kia, lúc này lại đảo ngược tình thế, công thủ đảo chỗ, nên chuyện cần làm bây giờ của ba người này là mau mau bỏ chạy, mà lúc này ở hư không đã tĩnh mịch như tờ, cái tiếng cười không kiên nể gì kia từ lúc Hồng Khôi bỏ mình, đã im bặt rồi. Chương 1321, có liên quan chăng? 2. Nét mặt người nọ vẫn còn vặn vẹo, dữ tợn, nhưng trên đó còn có hàm chứa sự khó tin, sự không cam lòng và tuyệt vọng. Vô tướng thần ma mà cũng chỉ bị một kiếm chém chết sao? Hợp lực của năm vị thần cảnh vậy mà vẫn phải bại sao? Sao lại như thế được? Làm sao có thể được? Tất cả mọi người trầm mặc, không ít người cảm thấy không ổn, bắt đầu lặng lẽ bỏ chạy ra xa. Trên phiến sông giáp tranh kia, hơn 10 tên tiên cảnh vẫn còn đang chém giết, một bên cũng đã lưu lực, có tâm niệm muốn thoái lui, phe bên này thì lại cố kỵ, cho nên tình thế lại nghịch chuyển. Phong Thái Cực chỉ còn kinh ngạc nhìn về phía đó, hơi ngẩn ra, rồi tự cười dẻo, sớm nên nghĩ tới, chính mình có thể tiến cảnh cực nhanh thì cái tên gia hỏa kia làm sao có thể trì trệ không tiến đây, đem người này làm mục tiêu để đuổi theo thì thực là tự mình chuốc lấy cực khổ mà. Hắn lắc lắc đầu, rồi thu lại ý niệm vừa rồi. Những tên tiên tu ở quanh đa phần đã không còn tâm ý chiến đấu, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đánh bại chúng rồi. Chẳng qua hắn lúc này cũng chưa đủ sức để đẩy lùi hoặc giết chết đám tiên tu này. Đám tiên tu này tuy là để phối hợp với đám vô tướng thần mà vì vây sát tông thủ, nhưng bọn họ lại không phải là người ảnh ma tộc. Có thể nói là thân phận bất minh, nhưng lai lịch thì ai cũng hiểu rõ một chút. Đám không hạm ở sông Giáp Tranh này, đã phần là thuộc về Cửu Đô Tiền Đình, cũng có một phần là của Thiên Phương Tu Hội. Huyền Linh Tu Hôi, mà những vị tán tu này lại may mắn có được tiên cảnh thực lực, trực tiếp lao tới đó chiến luôn sao, Phong Thái Cực cũng không biết tiếp theo hắn định làm ra sao, chẳng qua lần này Đại Kiền Tiền Triều xác thực là tổn thương không nhỏ. Nếu không phải phản kích, thì thực sự khó tiêu đi mối hận trong lòng mọi người, với tính tình của và thủ đoạn hành sự của tông thủ, chuyện ngày hôm nay không cần phải né tránh, trực tiếp đánh tới cửa là được rồi. Chẳng qua nếu như lúc này có thể bắt giữ được đám người này thì ngày sau không chừng còn có chỗ hữu dụng. Tâm niệm vừa động, kiếm thế của Phong Thái Cực biến đổi, sát ý càng ngày càng tăng, nhưng phần kiếm quang kia lại chuyển biến không ngừng, khiến cho đám tiên tu bị kiếm quang vây lấy, không còn có cơ hội nào để bỏ chạy. Ngay sau đó liền thấy Triệu Yên Nhiên ở phía xa cũng biến đổi kiếm thế. Phong Thái Cực thấy vậy cũng cười cười, đây gọi là anh hùng cùng chung ý nghĩ. Tông thủ cũng cười. Sau khi chém giết cái tên vô tướng thần ma gọi là Sở Trác kia, thần niệm của hắn cũng không còn bị mấy tên thần cảnh ảnh ma khống chế nữa. Lần thứ hai dị mạng hư không lại bao phủ lấy sông Giáp Tranh, tình hình này đối với bên kia hẳn là đại hung. Cầm kiếm đứng đó, tông thủ nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, các người gây ra không thể tha được. Chẳng qua hôm nay cô nguyện ý cho các ngươi một cơ hội đào sinh. Những kẻ phục sát bản vương hôm nay thực sự chỉ là vì huyễn tâm kính. Hay là vì huyền hồ huyết mạch của cô? Có bao nhiêu kẻ đồng mưu, Cửu Đô Tiên Đình, Cực Tuyệt Tiên Đình, Huyền Linh Tu Hội, nếu như tham gia mà chịu nói ra, khiến cho cô thỏa mãn, thì ta sẽ tha mạng cho người của các ngươi. Mục quang băng lãnh, nhìn ba người ở phía xa tựa như đang nhìn lũ kiến hôi vậy. Hắn cũng không cần ba kẻ này phải nói thật, chỉ là trong lời nói có chút ám chỉ cần ba tên vô tướng thần ma này thì hẳn là ba nhà kia có dính dáng đến. Nếu đúng là như thế thì cũng không chỉ cần mấy cái mạng của vô tướng thần ma đâu. Chỉ cần có cái cớ này thì hắn có thể không cố kỵ gì nữa rồi. Những thế lực phụ cận có tư cách tham gia đều không thể nói gì. Cho dù là chí cảnh thánh tôn thì cũng không thể tùy tiện mà ra tay được. Ba người kia liếc nhau cũng không trả lời, chỉ nhìn nhau rồi thân ảnh biến mất. Cũng không phải là mỗi người tự chạy mà là yểm hộ cho nhau, cùng độn đi. Bởi ai cũng biết thuấn không thuật của tông thủ kia, cho dù là thần cảnh thì cũng không thể nào tránh được sự truy kích của tông thủ. Nếu như hợp lực thì có thể tránh không để tông thủ tập kích. Chỉ là trong mắt ba người đều hiện lên vẻ nghẹn khuất. Năm vị thần cảnh cùng xuất động chỉ vì giết một tên tiên giai sơ kỳ, vốn là chuyện nắm chắc, dễ như trở bàn tay. Thế mà trong chốc lát đã chết mất hai người. Một tấm huyễn tâm kính, lại thêm một loại thuấn không chi pháp, lại còn hồn cảnh trung đoạn kiếm ý, liền khiến cho năm người bọn hắn thúc thủ vô sách, hoàn toàn không thể làm gì được. Càng khó chịu đựng đó là cái tên Huyền Hồ thiếu niên này từ trong giọng nói thể hiện sự khinh miệt, tựa như quyền sinh quyền sát đều nắm trong tay. Bọn họ ngang dọc bao nhiêu năm, đi qua hàng trăm thế giới, đoạt vô số linh trí của bao nhiêu người. Loại tình hình này, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thực là làm bọn hắn giận tới không chịu nổi. Tông thủ cũng kệ đám người đó, thấy ba kẻ này bỏ chạy hẳn là có chuyện ngoài ý. Không khỏi lắc đầu, đây là tình nguyện chết trận, cũng không chịu cúi đầu trước mặt hắn sao? Hay là nghĩ có thể chạy thoát khỏi hắn hay sao? Sinh tử chi dực sau lưng dần biến mất, một đôi hắc sắc lôi dực dần mở ra. Biến thành một đôi cánh, dần chớp động trên hư không, phóng tới bên ba người kia, kiếm trong tay chém ra, thẳng tới tên cầm côn, vẫn là kiếm ý hợp nhất, khiến cho chư đạo hợp nhất, tên vô tướng thần ma kia chỉ kịp kêu đau đớn một tiếng, sau đó tiếp tục chống đỡ, nhưng vào lúc này, hắn thực không còn chút may mắn nào, vì một quang đầy huyết sắc, tựa như yêu dị kia của tông thủ đã bắn tới, sau đó hắn kinh hãi nhìn hai đồng bọn của mình, thế mà lại không ra tay chống đỡ giúp hắn bước lui tông thủ. Ngược lại là tách ra hai phía, cùng cấp tốc độn về hai hướng ngược nhau. Nhất thời tâm can hắn vỡ ra, hoảng sợ vô cùng, vì hắn hiểu chính mình đã bị bỏ rơi, làm vật thế thân, cũng không còn tâm liều mạng với tông thủ nữa. Trường côn đang văng tới cũng lập tức quay ngược lại. Chỉ là một bước này thì hắn mới phát hiện ra sai lầm bản thân, xung quanh hắn không có chút khí tức biến hóa nào hết. Huyễn thuật, trong lòng chợt tỉnh, chỉ thấy trong mắt tên vô tướng thần ma kia mới dần khôi phục lại. Hắn ngạc nhiên nhìn lại hai vị đồng bạn của mình, lúc này cũng đang ngạc nhiên nhìn qua. Lữ Trí, ngươi sao lại trốn? Tiếng hét phẫn nộ từ bên thân truyền tới. Cái tên thần ma cầm côn kia cảm thấy muốn chết vô cùng, vì vừa rồi hắn đã bị huyễn thuật của tông thủ lừa. Nguyên nhân là trong lòng hắn thực sự sợ việc bị hai đồng bạn bỏ lại mà chạy, thế nên mới bị tông thủ làm nhiễu loạn tâm thần, khiến cho bản thân thấy được ảo giác khi phải lẻ loi một mình chống lại kiếm thế mạnh mẽ tuyệt luân đó. Thân là ảnh ma, tồn tại trong thế giới này đã mấy ngàn năm, chỉ nghĩ là hắn sẽ dùng tâm thân huyễn pháp đi mê hoặc người khác. Chương 1322, Vân Giới Đạo Môn. 1. Chứ chưa nghĩ tới chuyện bản thân mình một ngày nào đó cũng có thể bị một kẻ ngoại tộc nào đó khống chế hồn niệm. Trong lòng hắn lúc này là sự sợ hãi cực đại. Đây là huyết mạch của cửu vĩ huyền hồ sao? Hậu duệ đích mạch của nó thực sự có thể mạnh mẽ đến thế sao? Mà còn có tấm huyễn tâm kính kia nữa. Chẳng khác nào khiến cho toàn bộ thần thông pháp lực của bộ tộc họ bị khắc chế và phá giải. Có tấm kính đó trên đời thực sự là bi ai lớn lao nhất trong cuộc đời của tộc chúng. Chỉ là tiên cảnh thế mà đã có lực lượng áp chế năm vị vô tướng thần ma. Như vậy thì nếu hắn mà là thần cảnh, thánh cảnh thì chỉ sợ là đám vương tộc kia cũng sẽ bị áp chế. Thân hình hắn lúc này hạ xuống, nguyên bản trận hình của ba người đang chặt chẽ cuối cùng cũng đã xuất hiện kẽ hở rồi. Kiếm ảnh đỏ như máu kia cũng biến đổi, mạnh mẽ tiến đến. Từ bên ngoài đâm vào chia rẽ ba người, ngay khi kiếm quang chém tới, nhận ảnh bay qua, trong mắt Lữ Trí chỉ còn lại hình ảnh hai đồng bạn bị kiếm quang trùng kích, thân thể dần dần bị chém làm mấy mảnh, sạch sẽ lưu loát, mà cũng sắc bén đến cực điểm nữa. Chờ tới khi lấy lại được tinh thần thì chỉ thấy kiếm quang huyết hồng che khắp bầu trời kia mà thôi, vừa rồi mới tan đi lại lần nữa tụ lại, còn thanh vô danh kiếm kia lại một lần nữa được tông thủ phóng tới tên vô tướng thần ma gọi là Lữ Trí này. Lãnh ý trong mắt càng tăng thêm mấy phần, ta hỏi lại lần nữa, các người bày bố sát trận ở đây chỉ là vì huyễn tâm kính với huyết mạch huyền hồ của cô? Hay là còn âm mưu với người phương nào? Cửu đô tiền đình, cửu tuyệt tiên đình hay là huyền linh tu hội có tham gia hay không? Nếu thành thực khai ra thì ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Ngữ khi nhàn nhạt kia tựa như có một thứ ma lực khiến người ta không thể chống cự. Lúc này Lữ Trí tựa như rơi vào bên trong băng cuộc vậy. Dưới sự tập trung của kiếm ý, hắn chỉ cảm thấy bản thân mà có chút ý niệm trong đầu cũng khó khăn. Toàn bộ ý niệm cầu sinh đều biến mất, chỉ còn lại là tuyệt vọng mà thôi. Chẳng qua khi con người sinh ra tuyệt vọng, sự sợ hãi, thì ngược lại đã biến đi không ít. Hắn biết nếu nói ra cửu tuyệt tiên đình hay là cửu đô tiên đình tham gia, thì hẳn là sẽ có hậu quả gì xảy ra rồi. Đám ngoại tộc sống chết thì cũng không quan hệ với hắn. Chẳng qua thì hắn hôm nay cũng phải chết, cho nên không cần phải để ý tới tông thủ. Kẻ địch của kẻ địch hẳn là bạn, mà mấy thế lực này với tông thủ hẳn là không thể hợp tác được. Ngày sau ắt là tử địch, cũng sẽ là minh hữu với ảnh ma bộ tộc trong việc tru sát tông thủ sau này. Nếu như kẻ này hôm nay cứ ép hỏi như thế, hẳn là có mưu đồ gì đó, mà hắn thì có ra sao cũng không thể để cho tông thủ làm được chuyện đó. Về phân thống khoái mà chết thì Lữ Trí cũng không cảm nhận gì, vì có thể tới được cảnh giới ngày hôm nay thì còn sợ loại dằn vặt đó hay sao. Cho nên suy nghĩ một hồi, Lữ Trí liền lắc đầu, ngươi cứ si tâm vọng tưởng đi. Việc hôm nay là ảnh ma bộ tộc chúng ta, vừa nói tới đây thì hắn bỗng ngừng lại, vì Lữ Trí thấy được huyết văn trong mắt tông thủ lóe lên, nhãn thần hắn mờ mịt, tâm thần hoảng hốt, lại mơ màng nói, là do ảnh ma tộc chúng ta cùng với cửu đô tiên đình, thiên phương tu hội nhờ vả, còn có huyền linh tu hội, cực tuyệt tiên đình tán thành, nhất định sẽ tham gia cùng. Còn có vân giới đạo. Lời đó vừa nói chưa hết thì một đạo hắc quang từ phía xa đánh thẳng tới, vô thanh vô tức, thẳng đến cự ly chỉ còn nửa độn tốc thì tông thủ mới kinh hãi phát giác, vô ý thức động tâm niệm, thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận đã chuẩn bị từ lâu liền bị dẫn phát ra, hơn trăm ngàn đạo kiếm khí sắc bén, liên tục chém tới hắc quang, trong khoảnh khắc đó hắc quang liền nát bét, lập tức một đoàn hắc vụ nổ tung trên hư không, sau đó dần lan tới mọi nơi, mà tên Lữ Trí kia cũng bị làm cho kinh động, cuối cùng tỉnh lại. Trong mắt hắn lại một lần nữa có tiêu cự, lộ vẻ kinh ngạc, ngươi vừa rồi làm gì ta? Ta đã nói chuyện gì? Tông thủ không đề tâm tới hắn mà nhìn cho kỹ hắc vụ kia, là độc. Thật không phải là chuyện đùa nha, quả quyết thu lại đám kiếm quang, một số đã thu luôn thần ma nguyên đan của Lữ Trí tới, sau đó lại bay lùi lại, hắc vụ kia cũng dần lan tới, mà thần cảnh tiên thể của Lữ Trí dưới khói độc này cũng bị ăn mòn đi, trở thành một phần của hắc vụ đó. Trong lòng tông thủ âm thầm ngẫm nghĩ, tuy rằng Lữ Trí đã chết, khí tức đã diệt, nhưng còn thân thể thần cảnh bất hoại nữa, cũng không thể cứ đơn giản như thế mà bị hủ thực mất. Hắc vụ kịch độc đó hẳn phải là, nếu như dùng trong chiến trường thì hậu quả thực không lường. Cũng may chất độc lan đi chậm, chỉ cần tu vi mạnh mẽ một chút là có thể chạy trốn rồi. Có lẽ có thần canh thiện về trường phong pháp thần có thể xua tan được hắc vụ này. Chẳng qua sự lưu ý của hắn vẫn còn đặt ở trên hắc quang kia hơn. Ý niệm lại thêm lần nữa như sóng tràn quét tới. Huyết ý trong mắt càng thêm đậm, quan sát tỉ mỉ từng nơi trên thế giới này. Sau một lát, tông thủ nhíu mày, thu hồi thần niệm. Hắn cảm ứng được nơi thế giới kia hẳn là có dị thường xảy ra, vì không còn một ai ở đó, mà chỗ sông giáp ranh thì cũng không tìm được chỗ nào nghi ngờ. Tâm niệm liên hệ với Ngao Không đang ở đó không xa, nhưng hai vị thánh cảnh cũng không có thu hoạch gì. Trong lòng hắn ngạc nhiên, vì biết kẻ xuất thủ kia hẳn là có thể giấu được thần thông huyết đồng của hắn, hoặc là có một kiện bảo nào đó có thể khiến cho bản thân hắn ẩn nấp được, ở dưới huyết đồng và huyễn tâm kính của hắn chiếu rọi mọi nơi mà vẫn có thể bình yên chạy thoát, cho dù là loại nào thì cũng là kẻ có lai lịch bối cảnh, cực kỳ bất phàm, mà còn bốn từ cuối cùng mà Lữ Trí sẽ nói kia, là một vân giới đạo, nói gì đây? Vân giới đạo môn? Hay là đạo linh khung cảnh? Trận chiến hôm nay đám ảnh ma này có thể phục sát hắn phải chăng là do vân giới đạo môn có tham dự vào hay sao? Nhớ tới ước định với Dương Sơ, 20 năm tông thủ hắn không thể quay về vân giới, mà đạo môn cũng thừa nhận, 20 năm này sẽ không chủ động làm địch với đại kiền của tông thủ. Vậy chuyện ngày hôm nay, là ý gì? Đạo linh khung cảnh kia phải chăng lo lắng 10 phần, hay là vân giới lúc này có biến cố gì xảy ra? Ước định trước đây lại không để ý là sao? Mặc dù trong lòng có trăm mối tâm tư, nhưng ánh mắt tông thủ cũng dần trở nên sắc bén. Nếu như thực sự là người của đạo môn vậy thì lần này thực đáng tiếc vì không bắt được nhược điểm nào. Nếu không mọi chuyện ở đây một khi kết thúc, hắn sẽ lo lắng mà quay về vân giới. Chẳng qua nếu kẻ này trăm phương ngàn kế mưu tính hắn vậy thì ngày sau hẳn là sẽ có lần thứ hai nữa. Chương 1323, Vân giới đạo môn. 2. Cố tình phòng bị thì không tin là không bắt được cái đuôi của tên này. Nhưng thực ra vân giới kia bản thân cũng phải quan tâm thêm một chút, rời đi có mấy tháng thôi, không không biết có biến gì không, chẳng lẽ là Vũ Thư tranh đoạt đã có kết quả rồi sao? Hay là Ngụy Húc độ chí cảnh có chuyện gì? Trăm ngàn ý niệm cứ lục tục kéo đến, rồi tông thủ lại lặng lẽ mà cười. Tuy chỗ then chốt thì tên Lữ Trí kia chưa có nói tới, nhưng chỉ càng mấy câu phía trước thôi đã làm cho hắn bỉ mãn vô cùng. Lại nhận được thỉnh cầu của Cửu Đô Tiên Đình, Thiên Phương Tu Hội, rồi còn được mộ phương của Huyền Linh Tu Hội, phục việc của Cực Tuyệt Tiên Đình tán thành, nhất định tham gia. Hai tay vỗ mạnh, quanh thân nổ ra tiếng khí bạo, trong mắt tông thủ chỉ còn lại băng lãnh chi ý. Cửu Đô Tiên Đình, Huyền Linh Tu Hội, Cực Tuyệt Tiên Đình thì cũng xong rồi. Tâm của Hồng Cửu Trần không nguôi được, vẫn luôn có ý nghĩ rằng Cửu Đô Tiên Đình đủ thực lực để lại một lần nữa ngoi lên sao. Dám người mộ phương, phục việc cũng dám làm địch của hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng Thiên Phương Tu Hội là còn dám tham dự, thực sự là muốn tìm chết mà. Hư không phía sau một trận dị động, một hương thơm khí tức quen thuộc xuất hiện sau lưng hắn. Yên lặng không tiếng động, một bàn tay nhỏ bé, không để ý đến người khác, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, tuy không nói lời nào nhưng cảm giác không muốn rời xa kia lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong lòng tông thủ ấm áp, sát khí trong mắt dần thu liễm lại. Lúc này đám người Phong Thái Cực đều đã giải quyết hết đối thủ của mình, rồi đi tới, thần tình quái dị nhìn hắn. Tông thủ cũng chẳng để tâm đám người này, quay người, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Nhược Thủy và trong lòng. Đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Yên Nhiên, sau đó hướng mọi người tạ lỗi, tông thủ tới chậm, làm chư vị khổ cực rồi. Lần này các vị cũng ra sức nên đại kiền tiên triều của cô mới có thể an ổn, sóng to gió dữ mà vẫn bình an, tông thủ vô cùng cảm kích. Ngày sau ắt có cảm tạ, nếu như là bộ hạ của mình thì làm gì có chuyện này, nhưng đám người trước mắt là kiếm tông Phật môn cùng với môn nhân Thương Sinh Đạo, mọi người ở đây kể cả Phong Thái Cực đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Trước khi tông thủ quay về, có mấy tiên cảnh tu sĩ cũng phê bình kín đáo chuyện tông thủ để bọn họ phải đau khổ chống đỡ các thế lực lớn, nhưng lại không hề có một phần oán hận nào, bởi vì bọn họ mới thấy được cảnh tông thủ trảm năm vị vô tướng thần ma, trái tim bọn họ cũng không thể nào bình tĩnh được đến như vậy. Cho dù là năm vị thần cảnh kia bị Huyễn Tâm Kính áp chế, thực lực chân chinh cùng chiến lực đều kém hơn thần cảnh, nhưng vừa rồi tông thủ nhẹ nhàng tự nhiên như vậy cũng đủ để thấy được hắn còn dư lực nhiều. Chỉ cảm thấy người này thâm bất khả chắc, hùng kiệt này chẳng lẽ không đạp nguyên liên giới xuống chân được sao? Bọn họ muốn theo tông thủ đặt chân ở nguyên liên giới thì làm sao có thể không chịu ra sức ứng phó đây? Lần tổn thất này tuy khá nghiêm trọng nhưng so với thu hoạch thì không đáng kể. Tông thủ nhìn về phía Phong Thái Cực, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó chăm chú quan sát, chỉ cảm thấy trước mắt vị này đã biến thành một người, tựa như là một người tài vài tháng không gặp thì càng thêm xuất chúng hơn vậy. Không biết Phong Huynh có nguyện ý đi làm sứ giả thay ta tới gặp đám người Hồng Cửu Trần, mộ phương kia không? Chuyện tình lần này không thể nào kết thúc ở đó, bọn họ phải cho đại kiền ta một lời giải thích. Phong Thái Cực cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn thật kỹ vào đối phương, từ thần tình tông thủ thực không nhìn ra cái gì. Chẳng qua chuyện này cũng không cần phải do dự gì cả, có gì mà không thể. Chỉ là không biết quân thượng muốn làm ra sao. Nếu như đồng ý làm sứ giả thì hẳn phải biết được cách nhìn của tông thủ, cho bọn họ 10 ngày, rời khỏi nguyên liên giới. Lần này phàm là kẻ nào động tới con dân tu sĩ của đại kiền ta, đều cần phải đền mạng, còn có đám người Hồng Cửu Trần, Đàm Kính kia nữa. Nghe tới đó Phong Thái Cực cũng không nhận ra điều gì, bởi điều kiện này cũng không được coi là quá đáng. Chỉ là hai điều sau có chút khó nghe, nhưng đúng với đạo nghĩa, bằng không thì người khác khó mà phục tùng được. Chẳng qua nếu chân chính muốn đàm phán thì chỉ sợ đám người này chắc chắn sẽ muốn có chút nhượng bộ. Một khắc sau lại thấy tông thủ nói tiếp, ngoài ra bốn thế lực đó, mỗi nhà phải để lại cho đại kiền ta bốn tiểu thiên thế giới. Đây là điểm mấu chốt của cô, không thể nào nhượng bộ dù chỉ nửa phần. Không chỉ Phong Thái Cực bị làm cho kinh ngạc, mà tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên đến mức khó hiểu. Bốn tiểu thiên thế giới, đối với Lục gia, kẻ có tới 800 trung thiên thế giới thì không tính là cái gì. Hay như là Huyền Linh Tu Hội hay Cực Tuyệt Thánh Đình, cũng chỉ là miếng thịt không nhỏ, chứ chưa cần nhắc tới Thiên Phương Tu Hội vẫn luôn đau khổ dãy dụ cầu sinh. Mà muốn mấy thế lực này đáp ứng thì chả khác gì người si nói mộng, căn bản là chuyện không có khả năng. Mấy người bọn họ cũng nhìn ra được vị đại kiền quốc quân này căn bản không có ý tứ muốn đàm hòa gì hết. Phong Thái Cực cũng bất đắc dĩ mà nói, quân thượng làm như thế thì đâu có khác gì trực tiếp đấu võ cho nhanh, tông thủ cười mà như không cười. Cũng cần phải tiên lễ hầu binh chứ, bọn họ khổ tâm chuẩn bị lấy tính mạng của cô, thì cô muốn bọn họ trả tiểu thiên thế giới thì có gì mà quá lớn, cứ bảo là cô lửa giận công tâm, tuyệt không thỏa hiệp. PNG Thái Cực muốn nói tiếp cái gì nhưng lại tựa như đã tỉnh ngộ, không người, ý tứ của quân thượng, Thái Cực đã hiểu rồi, đám người Hồng Cửu Trần muốn lấy tính mệnh của Đại Kiền chi chủ, thế thì cho dù Đại Kiền có phản ứng ra sao thì cũng không tính là quá mức, điều hắn cần làm chỉ là đem ý tứ này thông báo cho đám người kia là được rồi, tốt nhất là khiến cho chuyện này được tất cả mọi người biết, hắn lại cảm thấy kỳ quái, tông thủ tại sao lại có cái ý tức khiêu khích khiến cho mọi người tức giận. Thậm chí là khiến cho bốn nhà này chống lại, còn có thể liên thủ nữa. Nhưng rốt cuộc là tông thủ có nắm chặt hay không? Chả lẽ hắn đối với những thế lực có nhiều thánh cảnh như vậy mà không có phần kiên kỵ nào hay sao? Với tình hình hiện tại của tông thủ, chẳng lẽ lại ước đám cửu đô tiên đình cự tuyệt, để danh chính ngôn thuận mà động thủ sao? Phong Thái Cực cảm thấy, lần này hắn muốn lấy toàn bộ nguyên liên giới rồi. Chỉ là lúc này, vân giới tam giáo ở đây chỉ có 6-7 tên tiên giai, chỉ còn tông thủ và nhược thủy. Nếu muốn làm cho bốn nhà này nhượng bộ, là điều không thể nào. Mà trên chiến trường cho dù có tướng tài như là Sư Nhược Lan, thì cũng khó có thể bảo đảm toàn thắng.